Chương 3451, vết xe đổ. Hơn nữa, Trương Hiểu Tuyền rất bận, trở về ký túc xá thời điểm, phần lớn cũng là đêm khuya. Trên cơ bản cùng Mục Vi Vi các nàng đều đụng không lên mặt. Mặc dù tại một buồng bên trong ở cùng nhau tiểu thời gian nửa năm, nhưng là, Trương Hiểu Tuyền cùng với các nàng Y Lì Nguyên còn dừng lại ở sơ giao trình độ. Xuân Nhi phỏng đoán, Trương Hiểu Tuyền dạng này học bá, có thể là chướng mắt hai người bọn họ đặc chiêu tiến đến, khinh thường tại cùng với các nàng làm bạn. Mục Vi Vi lúc đầu cu nở dê cảm thấy như vậy. Nhưng là, nàng năm ngoái kiểm tra niên cấp thứ nhất về sau, Trương Hiểu Tuyền cũng không có cùng với nàng thân cận đứng lên, cái này để cho người ta xem không hiểu. Cũng may, Mục Vi Vi không phải xoắn suýt người, nghĩ đến tất nhiên mọi người không hợp, ít đến hướng liền xong việc, trong túc xá cũng là thái thái bình bình, chưa từng xảy ra xung đột. Trương Hiểu Tuyền nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, không nói gì. Mục Vi Vi đụng cái đinh mềm, sờ lỗ mũi một cái, chuẩn bị rời đi. Có thế nàng mới đi ra khỏi mấy bước, liền nghe được Trương Hiểu Tuyền kêu một tiếng. Mục Vi Vi, ngươi chờ một chu tờ. Mục Vi Vi xoay người, ngươi có chuyện gì? Trương Hiểu Tuyền mấp máy môi, chần chờ chốc lát, mới mở miệng. Mục Vi Vi, vừa rồi lái xe đưa ngươi tới nam sinh kia cùng lên học kỳ cuối kỳ đến túc xá lầu dưới đón ngươi, không phải cùng một cái a? Mục Vi Vi nhíu mày một cái, cảm giác vấn đề này để cho người ta không quá dễ chịu. Ngươi có ý tứ gì? Có chuyện nói thẳng. Trương Hiểu Tuyền thần tình nghiêm túc, Mục Vi Vi đồng học. Ngươi có thể thi được niên kỷ hám nhất, xác thực rất lợi hại, ta rất bội phục ngươi. Nhưng là, ngươi già là lãng phí thời gian cùng khác biệt phú nhị đại xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này thì không đúng a, không thể vì tiền liền làm loại chuyện này. Coi như ngươi thành tích tốt, tiếp tục như vậy cũng là không được. Eva chính là ngươi vết xe đổ. Mục Vi Vi bị nàng nghĩa chính từ nghiêm mà phê bình một phen, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Trương Hiểu Tuyền đem nàng gọi lại. Lại chính là vì nói với nàng những cái này. Kỳ thật Mục Vi Vi trước kia liền biết, hát đại trên diễn đàn liên quan tới nàng lời đồn rất nhiều, có rất nhiều người không biết là xuất phát từ ghen ghét hay là nguyên nhân khác, sẽ đối với nàng sinh hoạt cá nhân làm ra đủ loại không chịu nổi suy đoán cùng đánh giá. Đặc biệt là học kỳ trước cuối kỳ, Phó Lâm Sâm chuyên môn đến hát đại tới đón nàng về sau, nàng bên trên xe sang trọng ảnh chụp bị người chụp ảnh xuống tới phát đến trên diễn đàn, đưa tới không ít ác ý ngôn luận. Mặc dù sau đó nàng hướng viện trưởng mát giáo sư khiếu nại, phong điệu cái kia bài viết. Nhưng là, liên quan tới viện hoa hư vinh hám giàu, một lòng nghĩ bảng kẻ có tiền thuyết pháp, vẫn là thỉnh thoảng sẽ bị người nhắc lên. Mục Vi Vi rất tức giận, nhưng nàng biết rõ, chính là bởi vì nàng đầy đủ ưu tú mới có thể bị người đố kỵ, đây đều là tránh không được, cho nên, tâm tính vẫn đủ tốt. Bất quá, không biết người sau lưng nghị luận còn chưa tính. Xem như bạn cùng phòng Trương Hiểu Tuyền sẽ nói như vậy, vẫn là để Mục Vi Vi rất khó chịu. Trương đồng học, ta không biết ngươi làm sao sẽ đạt được dạng này kết luận. Nhưng là, ta nghĩ nhắc nhở ngươi, đệ nhất, với ai kết giao là ta tự do, ngươi không có lập trường can thiệp ta. Đệ nhị, ta không thiếu tiền, cu nở dê không thiếu đạo đức, sẽ không làm đoàn chính mình nịnh nọt nam nhân. Thứ ba, Mục Vi Vi dừng một chút, nhìn chằm chằm Trương Hiểu Tuyền con mắt, nhấn mạnh nói ra. Chính ngươi là dạng gì người, nhìn thấy thế giới liền là cái dạng gì. Ngươi đem người khác nghĩ đến xấu xa như thế, chỉ có thể nói rõ chính ngươi nội tâm càng không sạch sẽ. Trương Hiểu Tuyền nghe lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì. Chương 3452, thói xấu thổ hào gia đình. Nhưng mà, Mục Vi Vi không có tiếp tục nghe tiếp kiên nhẫn. Nói vừa xong, nàng liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng đến Mục Vi Vi tâm tình. Nàng trở lại ký túc xá, cùng hưng phấn Sùn Nì ôm một cái, liền từ bản thân tay vali bên trong xuất ra một cái tịp phản Nì Lam hộp, đưa cho nàng. Đây là ta chị dâu cho ngươi. Nàng cùng ta đại ca trong hôn lễ kẹo mừng hộp quà. Sùn Nì từ lần trước tiếp nhận rồi Lạc Thần Hy online mặc dựng chỉ đạo về sau, liền phi thường sùng bái nàng. Lại nghe Mục Vi Vi nói không ít nhà mình đại ca đại tẩu ân ái sự tích, càng làm cho nàng không ngừng hâm mộ. Vẫn muốn để cho Mục Vi Vi cho nàng mang kẹo mừng, để cho nàng dính dính hỉ khí. Bất quá, hôn lễ ngày ấy, xảy ra ngoài ý muốn, kẹo mừng cái gì sớm đã bị Mục Vi Vi ném ra sau đầu. Thẳng đến lần này trở về, nàng mới nhớ lại chuyện này. Xuân Nhi ngạc nhiên loa một tiếng, mở ra hộp quà, tập trung nhìn vào, không khỏi sợ ngây người. Trong hộp dòng dã một hộp sô-cô-la, cũng là thủ công chế tác, xem xét cũng rất quý ăn thật ngon. Hơn nữa mỗi một viên cũng là khác biệt tạo hình hoa hồng, dùng khác biệt kiểu chữ khắc xuống vợ chồng mới cưới tên bài chữ cái. Thoạt nhìn như là tác phẩm nghệ thuật. Mà để cho Sùn Nì sợ hãi thán phục, kỳ thật cũng không phải là sô-cô-la, mà là sô-cô-la bên cạnh một cái trong hộp nhỏ để đó một sợi tơ khăn. Cái này đây sẽ không là đỉnh cấp xa xỉ bài hát nhà năm nay mới ra khoảng kia khăn lụa A toàn cầu tổng cộng chỉ có 100 đầu, chỉ bán cho VIP hộ khách, ta đây loại một năm tiêu phí 3,5 triệu, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Nghe nói chung cổ thị trường đã xào đến 500 ngàn một đầu chị dâu ngươi đặt ở kẹo mừng hộp quà bên trong tặng người Sùn Nì bấm ngón tay tính toán, một sợi tơ khăn 500 ngàn, một trận hôn lễ mời 200 cái khách quý không coi là nhiều. Phát ra 200 cái hộp quà, cộng lại liền đã hơn 100 triệu. Cái này chi tiêu, coi như lấy tang gia tài lực mà nói, đều hoàn toàn không chịu được nổi. Đây là cái gì thói xấu lên trời thổ hào gia đình A hơn nữa, cho dù có cái này tiền, cũng không khả năng mua được 200 cái khăn lụa A ách mục vì tặng hắn một cái, giải thích nói, không phải ngươi nghĩ như thế. Ta không phải đã nói, chị dâu ta là cái chuyên gia thiệt tờ kê thơ y chang sao đây chính là chính nàng thiết kế mà thôi. Ngươi xem cái này hoa văn, là thủ công in vào, mỗi một đầu đều có khác nhau, mặt trên còn có số hiệu, cũng là độc nhất vô nhị. Nguyên lai là chị dâu ngươi thiết kế A khó trách, ta tại hát nhà chưa thấy qua loại hoa này dạng. Nói thật, ta cảm thấy chị dâu ngươi cái này hoa văn càng đẹp mắt thực sự là thật tài tình A Sùn Nì cuối cùng nhớ tới. Mục vi vi đại tẩu là cái độc lập nhà thiết kế, đoán chừng đây là chính nàng nhãn hiệu phòng chế A bất quá, hoa văn này thực sự là đẹp mắt. So hát nhà nguyên bản còn đẹp mắt. Sùn Nì nói tiếng cảm ơn, mừng khấp khởi đem khăn lụa thu vào. Mục vi vi nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra, cái này khăn lụa là nàng chị dâu định chế không giả, nhưng là, cu nở dê đồng dạng là cùng hát nhà hợp tác khoản. Lúc trước tổng cộng làm 300 đầu, 100 đầu bán cho hát nhà VIP, còn lại 200 đầu tự cầm về nhà. Mà hôn lễ cùng ngày hộp quà có 2.000 cái, có mấy loại khác biệt lễ vật. Khăn lụa chỉ là một loại trong đó. Mục vi vi cũng là nghe nói Sùn Nì ưa thích cái này khăn lụa lại mua không được, mới cố ý từ Lạc Thần Hy nơi đó cầm cái này. Bởi vì đi máy bay quá mệt mỏi, Mục vi vi cùng ngày rất sớm đã ngủ. Ngày thứ hai lên được cu nở dê sớm. Đi phòng bếp tìm đồ ăn thời điểm, vừa vặn cùng Trương Hiểu Tuyền đụng phải. Trương Hiểu Tuyền thấy được nàng, thần sắc rõ ràng xấu hổ, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Mục vi vi lơ đễnh, vội vàng uống một chén sữa bò, liền ra cửa. Hôm nay nàng còn có chuyện rất quan trọng muốn làm. Chương 3453, lạn sở tên cầm thú này. Vì có thể trở về tham gia yến hội, mục vi vi bỏ qua đầu tuần mặt đầu để hội nghị. Cho nên, hôm nay sau giờ học, nàng liền mang theo bản thân hoàn thành bộ phận báo cáo, tiến đến mát giáo sư văn phòng. Giáo sư, ta đây 2 tuần độ tiến triển công việc đã hoàn thành. Nhưng ở chuẩn bị điều tra vấn quyền thời điểm, gặp một chút vấn đề mục vi vi vừa nói, một bên đem báo cáo giao đi lên. Nhưng mà, mắt giáo sư cũng không có lập tức đi lật báo cáo, mà là lấy tuổi trò đẻ lại văn bản tài liệu, cười hướng nàng nháy nháy mắt. Khu khu, ta nói vì ẩn A mục vi vi một cái giật mình, giáo sư, ngài có gì phân phó, xin nói thẳng không nên cười đến quỷ dị như vậy. Nếu không phải là biết rõ lao hổ ly tinh minh như vậy người. Kết giao bằng hữu không thể nào là người xấu, nàng đều muốn cho là mình gặp được biến thái. Mắt lúc này mới hơi thu liễm nụ cười trên mặt, thằng hắng một cái, nói ra, ta nghe nói, ngươi lần này xin phép nghỉ, là trở về A quốc tham gia lạn sở 33 sinh nhật tiệc rượu thật giả mục vi vi cảnh giác nhìn hắn một cái. Sự tình là như thế này không sai các ngươi liền nhanh như vậy quyết định mắt vừa nghe đến nàng trả lời, thanh âm lập tức xách một cái 8 độ, ta đi à. Lạn sở tên cầm thú này, thực sự là quá không có điểm mấu chốt, vợ ơ y ma đối với còn trẻ như vậy tiểu nữ hài ra tay mục. Vi vi khỏe miệng giật một cái, nhẫn trong chốc lát, lại kéo ra, lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, đây là bản thân đạo sư, là có thể quyết định nàng tốt nghiệp thành tích người, cái này mới miễn cưỡng nhịn được muốn đánh người xúc động. Mắt giáo sư, ngài hiểu lầm, ta theo lạn sở giáo sư không phải người nghĩ như thế mát hừng một tiếng, vì vi ẩn. Ngươi không cần thẹn thùng, ta theo lạn sở thế nhưng là bạn bè thân thiết, lại là ngươi lão sư, ta không phải ngoại nhân a nếu là lạn sở khi dễ ngươi, ép buộc ngươi, lừa gạt ngươi, ngươi cứ việc nói, ta xem như học viện viện trưởng, nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo Mục Vi Vi. Ngươi nói những lời này thời điểm, nếu là không phối hợp cái kia một mặt bắt quái biểu lộ, có độ tin cậy đại khái sẽ còn cao một chút. Nàng hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ cứng nhắc, nghiêm túc nói ra, mắt giáo sư, ta đi tham gia yến hội, là theo chân người trong nhà đi, không phải lạn sở giáo sư mời ta, xin ngài không nên hiểu lầm. Còn nữa, ngài xem như đạo sư, ta việc học mới hẳn là ngài chú ý trọng điểm. A Mát nụ cười cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Mục Vi Vi biết dùng nghiêm túc như vậy thái độ nhắc nhở hắn. Hơn nữa, hắn còn không thể không thừa nhận, Mục Vi Vi nói đến đều đúng. Được sao, cái kia ta không hỏi. Mắt lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu này còn dám nói bản thân cùng lạn sở không quan hệ, nhìn xem cái này nói chuyện khẩu khí, nếu là không xem mặt, còn tưởng rằng là từ lạn sở miệng bên trong nói ra. Thật càng ngày càng có tướng phu thê A Vị Vị ẩn, ngươi trước ngồi một chút, ta nhìn ngươi báo cáo sơ thảo hoàn thành đến thế nào. Mắt vừa tiến vào trạng thái làm việc, trở nên nghiêm túc lên, rốt cục có thêm vài phần đỉnh cấp đại ngưu phong phạm. Mục Vi Vi nghe lời tại văn phòng bàn đối diện trên ghế ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Mắt đọc qua báo cáo tốc độ rất nhanh, chỉ tốn 3 phút, liền đem mười mấy trang báo cáo thô sơ giản lược quét qua một lần. Hắn để văn kiện xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vi Vi, những báo cáo này cũng là một mình ngươi hoàn thành, không có tìm người giúp ngươi. Nhìn qua Mục Vi Vi sửng sốt một chút, gật gật đầu, "DNG, chính ta tìm tư liệu viết, giáo sư, có phải hay không ta viết không hay lắm?" Chương 3454, sớm đã bị người đánh chết. Mắt giáo sư lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, không phải viết không hay lắm, mà là viết quá tốt rồi. Ta thật không nghĩ tới, ngươi một cái sinh viên năm nhất, lần thứ nhất tham gia đầu đề, liền có thể hoàn thành đến loại trình độ này. Nhìn đến, ta chiêu ngươi tiền đến, thực sự là chiêu đúng rồi. Mục Vi Vi lập tức cao hứng trở lại. Vì hoàn thành hôm nay phần báo cáo này, nàng đã chịu mấy cái suốt đêm, cơ hồ tất cả sau khi học xong thời gian đều nhào ở bên trên, có thể được đánh giá như thế, nói rõ nàng bỏ ra cố gắng không có uổng phí. Giáo sư, tạ ơn ngài khích lệ, bất quá, ta vẫn là tự biết mình, ta đây báo cáo theo ngài, khẳng định rất ngây thơ. A Mát giáo sư cười nói, ấu chỉ ngược lại không đến nỗi, lớn bao nhiêu ba học trưởng, đều không đạt được ngươi dạng này trình độ. Bất quá, ta đây là lấy hắn đầu để tiêu chuẩn đến bình phán. Tại ta đầu đề, ánh sáng làm đến loại trình độ này còn chưa đủ, còn có tiến bộ không gian. Ngươi phần báo cáo này bên trong, xác thực tồn tại mấy vấn đề. Hắn đem báo cáo lật đến trang thứ hai, dùng ngón tay xẹt qua trong đó một nhóm. Nơi này, ngươi tại thành lập mô hình toán học thời điểm, có mấy cái lượng biến đổi không có cân nhờ ở cờ đến mát bắt đầu từng đầu mà chỉ ra Mục Vi Vi vấn đề. Mục Vi Vi phục hồi tinh thần, chuyên chú nghe hắn giảng giải. Nàng một bên vận dụng ngòi bút như bay ở sách nhỏ bên trên ghi lại trọng điểm, một bên ở trong lòng âm thầm cảm thán, mắt giáo sư nghiêm túc lên thời điểm, vẫn đủ có chút tài năng, mỗi một câu nói đều đánh trúng trọng điểm, khó trách làm người bắt quái như vậy, còn có thể sống lớn như vậy. Nếu là thay cái năng lực kém một chút, sớm đã bị người đánh chết. Mắt một mực nói mửa y mở y phụ tờ, đem Mục Vi Vi trước đó nghĩ đến cùng không nghĩ tới vấn đề, đều ngón tay đi ra. Cuối cùng tổng kết nói, ngươi bây giờ chính yếu nhất vấn đề, liền là lại thiết lập mô hình bên trên. Thành lập một cái gần sát sự thật mô hình toán học, là giải quyết ngươi đầu để bên trong vấn đề mấu chốt, nhưng cái này trừ bỏ quan sát cùng tổng kết bên ngoài, còn cần rất nhiều trong sáng toán học tri thức. Ngươi bây giờ mới năm thứ nhất đại học, rất nhiều chương trình học đều không học qua, đối với ngươi mà nói xác thực rất khó khăn. Mục Vi Vi gật gật đầu, nàng QNZ cực kỳ tán đồng cái quan điểm này. Toán học không tốt, đúng là nàng không may. Trước kia đọc thời cấp 3, nàng toán học đi học đến rất đồng dạng, một mực kéo thấp nàng tổng thành tích. Vào đại học về sau, mặc dù nàng cố ý bổ sung cái này nhược điểm, hoa rất nhiều công phu học tập, đáng tiếc, nàng không biết là ở phương diện này thiếu gân hay là thế nào, luôn luôn học được cực kỳ cố hết sức. Học kỳ trước thi cuối kỳ, nếu như không phải là bởi vì toán cao cấp cuối cùng một đường lớn để nàng vừa vặn làm qua, chỉ sợ niên cấp vị trí số 1 liền rất nguy hiểm. Ta đã biết. Ta sẽ thêm tìm chút thời giờ, đem không học qua tri thức bổ sung. Nhưng là, ta rốt cuộc muốn bổ cái nào nội dung đâu giáo sư, ngài cho ta để cử mấy quyển phù hợp sách ra. Mục Vi Vi nghĩ nghĩ, nói ra. Mặc dù biết bản thân phương diện này có nhược điểm, nhưng là, Mục Vi Vi cũng không phải là loại kia nhìn thấy khó khăn liền từ bỏ người. Nàng định dùng cố gắng gấp bội, để đền bù bên trên khối này nhược điểm. Mắt giáo sư cầm lấy trên bàn bút máy, tại Mục Vi Vi báo cáo mặt sau viết lên tên sách, ngươi học kỳ trước đã học vi phân và tích phân thượng sách, học kỳ này hẳn là sẽ tiếp tục học hạ sách, ngoài ra, còn có sát xuất bản về nội dung, ta để cử hai quyển sách, còn có hắn viết rất nhanh, không đầy một lát liền viết nửa tờ giấy. Nhưng viết lên một nửa, hắn bỗng nhiên dừng một chút, đem những này sách đều xem xong cần không ít thời gian, kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Chương 3455, thuốc không thể ngừng. A có ý tứ gì? Mục Vi Vi một mặt mờ mịt không hiểu, nhìn về phía Mát giáo sư. Mát đột nhiên cười hắc hắc, cùng nhìn nhiều sách như vậy, ngươi còn không bằng trực tiếp đi tìm Lãn Sơ, để cho hắn dạy dỗ ngươi là được rồi. Mục Vi Vi sầm mặt lại, có chút không vui. Mát giáo sư, ta vừa rồi đều nói nhiều như vậy lần, ta theo Lãn Sơ giáo sư không có gì, ngài có thế đừng cầm ta nói đùa hắn sao? Dạng này thật cực kỳ không thích hợp. Mát vội nói, ta không phải ý tứ này. Coi như ngươi cùng Lãn Sơ không phải cái kia, chí ít cũng là cùng nhau lớn lên ca ca muội muội đúng hay không? Mục Vi Vi trực giác loại thuyết pháp này QNZ rất không thích hợp, nhưng là, từ mặt chữ đi lên nói, lại tìm không ra tật xấu gì. Nàng sững sờ 2 giây, điểm một cái đầu. Mắt vỗ bàn một cái, sao lại không được sao? Xem như ca ca, Lãn Sơ giúp ngươi một chút không cũng là phải sao? Ta cũng không phải nói đùa. Lãn Sơ tại toán học thiết lập mô hình phương diện nhưng là chân chính người trong nghề, chúng ta hợp tác cái kia cờ mở tới Nobel thành quả, bên trong thiết lập mô hình bộ phận cũng là Lãn Sơ một người hoàn thành. Ngươi suy nghĩ một chút hắn là cái gì trình độ nếu là hắn nguyện ý dạy ngươi, so một mình ngươi nghiên cứu 100 bản toán học sách đều hữu dụng. Mục Vi Vi nháy nháy mắt, phi thường ngoài ý muốn. Nàng biết rõ Phó Lâm Sâm đang học thuật bên trên thành tựu rất cao, nhưng là cũng không nghĩ đến hắn sẽ lợi hại như vậy. Nói thật, nghe Mát fan này tận hết sức lực đề cử về sau, nàng thật là có điểm tâm động. Bất quá, ngay trước Mát giáo sư mặt, Mục Vi Vi chỉ nói mình sẽ xem xét. Hai người lại nói vài câu, Mục Vi Vi ôm mình bịa tư liệu rời đi. Mát nhìn xem bóng lưng nàng, chật chật hai tiếng, ấn mở ngoại trạng. Mát, Lãn Sơ, ngươi thật đúng là một phế vật. Phó Lâm Sâm cách một hồi lâu, mới hồi phục. Hơn nữa chỉ có một cái tràn ngập linh tính dấu chấm hỏi. Mắt tiếp tục phát, liền vì vị ẩn muội muội đơn thuần như vậy nữ hải tử đều không giải quyết được, không phải phế vật là cái gì? Bất quá ta đã đề cử vị vị ẩn muội muội đi tìm ngươi thỉnh giáo, thế nào đủ ý tứ? A huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, đừng quá cảm tạ ta. Đánh xong chữ, hắn đóng lại điện thoại di động. Thâm tàng công và danh. Đến mức không nhìn thấy Lãn Sơ cuối cùng phát tới lời nói. Lãn Sơ, thuốc không thể ngừng. Bên này, Mục Vi Vi từ Mát văn phòng sau khi trở về, liền đem thỉnh giáo lao hồ ly cái này tuyển hạng từ cuốn sổ bên trên vẽ rơi. Ngày thứ hai, nàng đi thư viện, dựa theo Mát giáo sư viết tay sách đơn, mượn thật dày một chồng quay về chuyện đến, bắt đầu vùi đầu học hành cực khổ. Ngay từ đầu, lòng tin nàng tràn đầy, cảm thấy mình khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng 3 ngày sau, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, Mục Vi Vi không thể không thừa nhận, bản thân lúc trước đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Mắt giáo sư đề cử cho nàng những sách này, mỗi một bản đều là vô cùng khó gặm xương cứng. Lấy nàng toán học thiên phú, có thể ở một cái học kỳ bên trong học xong trong đó 3 bản, liền đã tốt vô cùng. Muốn đem 10 mấy quyển sách nhìn hết toàn bộ, tại không có lao sư chỉ đạo tình huống dưới, quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, chí ít cỡ nở thời gian 2 năm. Mà nàng từ đầu đề là bản học kỳ bên trong nhất định phải hoàn thành. Dựa theo tiến độ này, nàng coi như mỗi ngày không ngủ được, cũng không cách nào đem mô hình toán học làm ra. A a a a, thực sự là gặp quỷ sống, thật chẳng lẽ muốn đi cầu cái kia cậu nam nhân sao? Ta không tin nhất định có biện pháp. Mục Vi Vi bứt tóc, cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất. Nàng lại củ kết vài ngày, không nghĩ ra được biện pháp, ngược lại nhận được Kỳ Tư Vũ điện thoại. Chương 3456, Hát đại công địch. Mục học muội, ngươi còn nhớ ta không? Kỳ Tư Vũ thanh âm dù là cách điện thoại, nghe cũng giống là mang theo ý cười. Trở về trường học một tuần, ngươi học tập tiến độ đều đổi bên trên sao? Mục Vi Vi nghe được thanh âm hắn, cảm giác rất thân thiết, nở nụ cười. Ngươi đây là vấn đề gì a? Ta còn trẻ, không có khả năng mất trí nhớ được không? Ta bình thường đi học tiến độ đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta gần nhất đều đang bận rộn đầu đề sự tình, đang nhức đầu đâu. Kỳ Tư Vũ a một tiếng, là, ta nhớ ra rồi, ngươi ở trên máy bay nói qua việc này. Năm thứ nhất đại học liền có thể gia nhập Nobel đại lao đầu đề, ngươi bây giờ đã là ta sùng bái học thần. Mục Vi Vi thở dài, ai, học hành gì thần a, ta căn bản không giải quyết được cái này đầu đề, nàng đã khổ não đã mấy ngày, gặp được một cái có thể tín nhiệm bằng hữu, liền không nhịn được nôn nước đắng. Đương nhiên, nàng không đem mát giáo sư đề nghị nói ra, chỉ là nhổ nước bọt mình một chút đối với toán học thống hận. Kỳ Tư Vũ nghe xong, nói ra, ta gọi điện thoại, vốn là muốn hẹn ngươi đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới ngươi bây giờ gặp được loại phiền toái này cho nên Mục Vi Vi khẽ giật mình, ngươi bây giờ đổi chủ ý cho nên, ta liền càng phải hẹn ngươi đi ra ngoài chơi. Kỳ Tư Vũ nở nụ cười, bởi vì ta coi như muốn giúp ngươi, ta cũng không giúp được một tay. Ta toán học chỉ sợ còn không có ngươi tốt đâu. Nhưng là, có một chút ta là biết rõ, càng là gặp được nan đề, lại càng nên đi ra chơi, thư giãn một tí đại não, nói không chừng, vấn đề liền giải quyết dễ dàng đâu. Ngươi đây là cái gì ngụy biện A? Mục Vi Vi cứng họng, dựa theo ngươi lý luận, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng có thể dựa vào đi ra ngoài chơi giải quyết. Kỳ Tư Vũ cười nói, đây không phải ngụy biện, mà là ta nhân sinh kinh nghiệm. Thế nào Mục học muội có nguyện ý hay không tiếp nhận ta mời? Mục Vi Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy Kỳ Tư Vũ nói, tựa hồ thật là có như vậy một chút đạo lý. Buồn bực tại trong túc xá, đều sắp bị toán học sách bức điên, cũng nên ra ngoài hóng gió một chút. Vậy được rồi, chúng ta muốn đi làm gì? Kỳ Tư Vũ nói, đánh tennis thế nào? Nghe nói ngươi là nghề nghiệp cấp bậc tuyển thủ, ta cũng là từ tiểu học tập tennis, vừa vặn có thể cho ngươi làm bồi luyện. Ta ở phụ cận một nhà câu lạc bộ tư nhân có thể khách quý, nơi đó sân bãi rất không tệ. Mục Vi Vi khẽ giật mình, hát đại sân quần vợt liền rất tốt ta, tại sao phải đi hội sở? Kỳ Tư Vũ, bởi vì ta không dám vào hát đại cũng không thể đeo kính mát chơi bóng a, ta sợ tennis nện ở trên mặt sẽ hủy dung nhan. Mục Vi Vi phốc phốc một tiếng bật cười. Suýt nữa quên mất, ngươi là hát đại công địch. Vậy được rồi, chúng ta liền sẽ thấy. Đến thứ bảy. Kỳ Tư Vũ mở ra chiếc kia phong cách xe thể thao, đến hát đại cửa ra vào tiếp Mục Vi Vi, cùng một chỗ tiến về hội sở. Hát đại cùng M đại ở tại tòa thành thị này, chỉ là một tam tuyến tiểu thành thị, nhưng là, nhà này hội sở lại xây tương đối xa hoa, công trình phi thường đầy đủ. Đi tới cửa trước, Kỳ Tư Vũ hướng gác cổng sáng lên một cái thẻ căn cước. Gác cổng túi người chào thật sâu, thái độ cung kính mời hắn đi vào, đồng thời nhìn không được nhìn nhiều Mục Vi Vi mấy mắt. Mục Vi Vi bị hắn thấy vờ ơ y có chu tờ không được tự nhiên, hắn vì sao lão nhìn ta? Kỳ Tư Vũ cười, có thể là bởi vì nhà này hội sở là chúng ta Kỳ gia sản nghiệp, mà ta đây cái thiếu đông, còn là lần thứ nhất mang nữ sinh tới nơi này chơi. A có đúng không? Mục Vi Vi ngoài ý muốn nháy nháy mắt, người trước kia không có mang bằng hữu tới qua sao? Kỳ Tư Vũ thật sâu nhìn nàng một cái, đương nhiên mang qua, nhưng cũng là nam sinh. Ta không có gì bạn nữ. Chương 3457, không hổ là kỳ thiếu. A, thì ra là thế. Mục Vi Vi bình tĩnh gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Kỳ Tư Vũ thoạt nhìn như vậy có lực tương tác bộ dáng, cùng với nàng không phải cũng không mấy ngày liền thân quen sao, làm sao sẽ không có bạn nữ đâu? Không chờ nàng nghĩ nhiều nữa, Kỳ Tư Vũ liền mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta đi sân quần vợt nhìn xem, hội sở sân bãi rất không tệ. Ngươi nhất định sẽ hài lòng, hơn nữa, chúng ta hội viên bên trong QNZ có mấy cái cao thủ đâu. Có đúng không? Mục Vi Vi nhắc lên hứng thú, bước nhanh hơn, đi theo. Cái hội sở này quy mô rất lớn. Hai người đi ngang qua hai cái đại hình bể bơi, sân đánh gôn, còn có trong phòng tập thể thao, mới đi đến được sân quần vợt. Chính như Kỳ Tư Vũ lúc trước hứa hẹn, sân quần vợt công trình phi thường hoàn mỹ. Hai người đến thời điểm, sân bãi bên trên đã có một đám người tại đánh bóng, cũng là 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, phương Đông cùng phương Tây đều có. Vừa nhìn thấy Kỳ Tư Vũ, những người này trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra rất có thâm ý nụ cười, nhao nhao vây quanh. Kỳ thiếu, thật khó nhìn thấy ngươi mang nữ hài tử tới, làm sao không cho mọi người giới thiệu một chút nói được nửa câu. Người này bỗng nhiên nhận ra Mục Vi Vi, không tự chủ được kinh hô một tiếng, ta dựa vào, Kỳ thiếu, ngươi thực sự là thói xấu à. Đây không phải sắt vách hát đại giáo hoa vị vị ẩn sao? Nghe lời này một cái, những người khác cu nở dê nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một hồi, sau đó đều kích động lên. Ta đi, thật đúng là vị vị ẩn kỳ thiếu không hổ là kỳ thiếu, khó trách bình thường nhiều như vậy nữ sinh xun xoe đều không có hứng thú, nguyên lai ánh mắt cao như vậy. Chậc chậc, kỳ thiếu cũng có cùng nữ hải tử đi gần như vậy một ngày, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Những người này rõ ràng cùng kỳ tư vũ rất quen, hướng về phía bả vai hắn một trận đập, liền bắt đầu trêu chọc đứng lên. Nhìn về phía mục vi vi ánh mắt, đều có chút mập mờ. Bọn họ loại này phú nhị đại, lại tuổi trẻ lại có tiền, cũng đều là danh giáo liền đọc, bên người vây quanh mỹ nữ vô số kể. Coi như mình không chủ động trêu chọc, đều có nữ sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đụng lên đến. Nhưng là, kỳ tư vũ trước kia lại chưa từng có ở bất kỳ trường hợp nào mang qua bạn gái, còn bản thân giải thích nói là bởi vì gia sư quá nghiêm, nếu để cho kỳ gia gia biết rõ hắn ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, trở về sẽ chịu gia pháp. Mọi người đối với thuyết pháp này cũng là nửa tin nửa ngờ, thậm chí còn có người cảm thấy đây là kỳ tư vũ vì che giấu bản thân xu hướng tính dục mà kiếm cớ. Hôm nay, nhìn thấy kỳ tư vũ cây vạn tuế ra hoa, mang cái xinh đẹp như vậy lại thanh thuần tiểu mỹ nhân tới, tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này là khai khiếu, biết rõ muốn hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà, kỳ tư vũ phản ứng lại vượt quá bọn họ đoán trước. Sắc mặt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, tiến lên nửa bước, chắn mục vi vi trước mặt. Đủ rồi, các ngươi hơi khiêm tốn một chút, đừng dọa đến người ta nữ hải tử. Thu hồi các ngươi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, mục tiểu thư cùng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Đầu tuần ta về nước tham gia phủ tổng thống yến hội, vừa mới nhận biết nàng, nàng cũng ở nơi đây đọc sách, mọi người về sau chiếu cố nhiều nàng một chút. Nghe thế dạng giới thiệu, ở đây các nam sinh sắc mặt đều hơi đổi, thu hồi cười đùa tí từng thần sắc. Kỳ tư vũ thân thế, ở đây đều có hiểu biết, biết rõ hắn là A quốc chân chính danh môn thế gia thiếu gia. Hắn trịnh trọng như vậy đối đại nữ hài tử, thân thế khẳng định cũng không bình thường. Thuộc về ở đây người đều không thể trêu vào loại kia. Mà đến từ Hoa Quốc mấy cái kia, càng là trực tiếp toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Chương 3458, Tiên nữ hạ phàm. Mục tiểu thư, lại là phủ tổng thống yến hội nhận biết cái này không phải là trong truyền thuyết kia chúng tinh phùng nguyệt lại rất ít tại trước mặt công chúng xuất hiện mục gia tiểu công chúa A đây nếu là thật, cái kia đây tuyệt đối là tiên nữ hạ phàm. Đây chính là tuyệt đối đỉnh cấp hảo phú thiên kim. Ai có thể nghĩ tới, sắt vách hát đại viện hoa vị vị ẩn vờ ơ y ma ra thế bối cảnh kinh người như vậy trong lúc nhất thời, đám người thái độ đều đột biến, nhao nhao chủ động tiến lên cùng mục vi vi chào hỏi, giới thiệu thân phận của mình. Mục tiểu thư, ngươi tốt, ta là kỳ thiếu bạn học cùng lớp tần tử hàng vị vị ẩn, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là kỳ thiếu bè đội đồng đội ngại sạt cắt chờ hoàn còn có ta là mục vi vi mím mím khoẻ miệng, mỉm cười cùng đám người chào hỏi. Nàng vốn chính là thanh thuần treo tướng mạo, cười lên ngọt ngào động lòng người lại tự nhiên hào phóng, nhằm chúng những nam sinh này ở trong lòng âm thầm cảm thán, thật không hổ là hào phú thiên kim, khí chất này, thật đúng là không phải phổ thông mỹ nữ có thể so sánh. Lúc trước bọn họ làm sao sẽ mắt mù, cho là nàng là kỳ tư vũ bạn gái đâu gặp mục vi vi bình dị gần gũi, mọi người rất nhanh quen thuộc. Kỳ tư vũ nói, được rồi, các người đám người kia, đừng đem vị vị ẩn hù dọa. Ta thật vất vả mới mời đến nàng tới. Đi, chúng ta đánh trước hai trận đi mục vi vi cong lên để đó vợt bóng bàn ba lô, đang chuẩn bị theo tới, đồng nhiên cảm giác có người đang nhìn nàng. Nàng bước chân dừng lại, quay đầu lại, không khỏi sững sờ. Tại sân bóng biên giới trong khắp ngõ ngách, đứng đấy một đường thân ảnh quen thuộc. Trương Hiểu Tuyền mục vi vi tự lẩm bẩm, nàng tại sao lại ở chỗ này mà Trương Hiểu Tuyền cùng với nàng ánh mắt tương đối về sau. Lập tức giống như là bị kim đâm đồng dạng, cực nhanh thiết quá mức, còn hướng bên cạnh đi vài bước. Mục vi vi thấy thế khẽ giật mình. Kỳ tư vũ phát hiện nàng không cùng bên trên, lại chuyển trở về, hỏi, vì vị ẩn, ngươi thế nào có phải hay không vừa rồi đám tiểu tử kia không biết nói chuyện, nhường ngươi mất hứng A mục vi vi nháy mắt mấy cái, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, không có chuyện, bằng hữu của ngươi đều thật có ý tứ. Nàng nhìn ra được. Có thế cùng kỳ tư vũ giao hảo bằng hữu, mặc dù bởi vì ra thế duyên cớ, khó tránh khỏi tự đề cao bản thân lại thích chơi đùa, nhưng bản chất kỳ thật không hỏng. Huống hồ, những người này ít nhiều đoán được thân phận nàng, ai dám đối với nàng nói năng lô mãng kỳ tư vũ như mày, vậy sao ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ mục vi vi nghĩ nghĩ, đưa tay hướng Trương Hiểu Tuyền bên kia chỉ một lần, đúng rồi, bên kia nữ hải tử là đang làm gì bên nào? Kỳ Tư Vũ thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, ngay sau đó cười nói, đó là cầu đồng A, cầu đồng đúng A, hỗ trợ nhặt cầu cầu đồng, ngươi trước kia đánh tennis thời điểm chưa từng dùng qua cầu đồng sao? Kỳ Tư Vũ ngạc nhiên nói. Mục Vi Vi đầu tiên là lắc đầu, nhưng rất nhanh, lại gật đầu một cái, cầu đồng đương nhiên dùng qua, nhưng là, cầu đồng không đều là trẻ con sao? Một chút muốn cho hải tử đi tennis nghề nghiệp con đường phụ huynh, sẽ đem tiểu hải tử mang đến làm cầu đồng, dùng cái này đến bồi dưỡng bọn họ đối với tennis hứng thú. Mục Vi Vi trước kia lúc huấn luyện thời gian, liền thường xuyên có phụ huynh mang tiểu hải tử tới. Kỳ Tư Vũ cười cười, ta đây nhưng là sẽ chỗ, thuê làm lao động trẻ em có thế không ra bộ dáng. Lại nói, phụ cận trong đại học có không ít học sinh kinh tế khó khăn, cực kỳ cờ ơn ở làm việc ngoài giờ cơ hội, những công việc này giao cho bọn hắn làm, bao nhiêu có thể giúp được bọn hắn. A Mục Vi Vi đột nhiên hiểu rồi cái gì, lại hướng vừa rồi phương hướng nhìn thoáng qua. Chương 3459, hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà, Trương Hiểu Tuyền đã không trước trước vị trí, đã bị người gọi đi nhặt bóng. Nhìn xem nàng mảnh mai thân ảnh tại sân bóng biên giới chạy tới chạy lui, Mục Vi Vi mấp máy môi, yên lặng rời đi ánh mắt. Trương Hiểu Tuyền thái độ mới vừa rồi rất rõ ràng, nàng QNZ không hy vọng cùng với nàng chạm mặt. Như vậy, mọi người coi như không biết ta bất quá, Kỳ Tư Vũ làm một cái hàm chứa vững chắc thìa ra đời đại thiếu gia, vợ y ma có thể cân nhờ ảo cờ đến làm việc ngoài giờ sinh viên tình cảnh, cũng thực là để cho nàng lau mắt mà nhìn. Mục Vi Vi đi theo Kỳ Tư Vũ sau lưng, vào vị trí tốt nhất một mảnh sân bãi. Kỳ Tư Vũ các bằng hữu đã đánh mấy hiệp. Nhìn thấy Mục Vi Vi, Tần Tử Hằng lập tức bước nhanh tới. Vì Vi ẩn, ngươi là lần thứ nhất đánh tennis sao? Có cần hay không huấn luyện viên ta thế nhưng là có chuyên nghiệp tennis giáo luyện chứng sách, tuyệt đối bao giáo bao hội. Hán vô bộ ngực, tích cực chủ động tra o h n g bản thân. Tần gia tại A quốc chỉ có thể coi là nhị đẳng gia tộc, có thể cùng Mục gia đại tiểu thư đáp lên quan hệ cơ hội cũng không nhiều. Tần Tử Hằng tự nhận từ tiểu học tập tennis, cũng ở đây trong nước mấy cái trong trận đấu qua được thưởng, lúc này đứng ra dạy Mục đại tiểu thư chơi bóng, đây chính là tốt nhất biểu hiện mình cơ hội. Hắn tại trên sân bóng hiên ngang tư thế oai hùng, nhất định có thể cho Mục Vi Vi lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà, không đợi Mục Vi Vi trả lời, Kỳ Tư Vũ đã hừ một tiếng, Tần Tử Hằng, đi một bên. Vì Vi ẩn sẽ đánh tennis, còn cần đến ngươi dạy? Tần Tử Hằng cười hát hát hai tiếng, làm sao lão Kỳ ngươi đây là ghen? Yên tâm, ngươi ưa thích cô nương, ta sao có thể đào góc tường. Ta chỉ bất quá muốn cho Vì Vi ẩn chơi đến vui vẻ lên chút, có ta cái này chuyên nghiệp huấn luyện viên xuất mã, nàng học được khẳng định càng nhanh. Á Kỳ Tư Vũ nhíu nhíu mày, ta đều nói, đừng nói loại lời này, để người ta nhiều nữ sinh xấu hổ. A ta không lừa ngươi, Vì Vi ẩn không cần ngươi dạy. Tần Tử Hằng nhận định hắn là hẹp hỏi, dứt khoát trực tiếp chuyển hướng Mục Vi Vi. Vi Vi ẩn, thế nào có cần hay không học trưởng dạy ngươi? Mục Vi Vi cười lắc đầu, không cần, Kỳ Tư Vũ nói không sai, ta tennis đánh rất tốt. Có đúng không vậy chúng ta trước hết đánh mấy hiệp thử xem, ta nhìn ngươi trình độ, sẽ dạy ngươi làm sao để cao. Tần Tử Hằng tự nhận là nhân sĩ chuyên nghiệp, cảm thấy Mục Vi Vi thoạt nhìn có chút gầy yếu bộ dáng, nhiều nhất chính là người bình thường bên trong đánh rất tốt, còn không chịu từ bỏ cái này vớt mông ngừa cơ hội. Mục Vi Vi cười cười, tốt, vậy chúng ta liền đi bên kia đánh đi. Kỳ Tư Vũ nhìn xem rất là vui vẻ đi theo Tần Tử Hằng, âm thầm bật cười một tiếng. Thực sự là hảo ngôn khó cứu đáng chết quỷ. Tiểu tử này còn muốn dạy Mục Vi Vi đánh tennis, đoán chừng Vì Vi ẩn dùng tay trái đánh đều có thể thắng hắn. Đợi chút nữa mất mặt thời điểm, đừng trách hắn không nhắc nhở qua. Sau 10 phút, Tần Tử Hằng thở hồng hộc túi người, trên trán mồ hôi giọt lớn hướng xuống rơi, tràn đầy mặt mũi không thể tin được thần sắc. Ta hô hô trời ạ, Vì Vi ẩn, ngươi hô hô ngươi cu nở dê thật lợi hại a, ngươi đây là học qua không đúng, ta vẫn là nghề nghiệp trình độ đây, như thường đánh không lại ngươi. Nam tính cùng nữ tính bản thân tại thể lực bên trên thì có khác biệt rất lớn, cho nên, coi như đồng dạng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nữ sinh cu nở dê gần như không có khả năng đánh thắng được nam sinh. Chớ nói chi là, hắn hiện tại đã triệt để mệt mỏi co quắp, Mục Vi Vi còn tốt bưng bưng mà đứng ở nơi đó, trừ bỏ có chu tờ xuất mồ hôi, một chút đều không có dị dạng. Tần Tử Hằng đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Chương 3460, kỹ thuật quá cao, tư thế quá tuấn tú. Kỳ Tư Vũ lúc này mới chậm rãi đi tới. Ta đều nói, Vivian sẽ đánh tennis, hơn nữa đánh rất tốt, là người bản thân không tin. Vivian thế nhưng là thế giới tennis thi đấu tranh giải xanh thiếu tổ quán quân, không thể so với ngươi cái này cái gà mở tuyển thủ trình độ cao. Ngươi nói cái gì Vivian là vô địch thế giới? Tần Tử Hằng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi vừa rồi tại sao không nói rõ ràng? Kỳ Tư Vũ nói, ta không phải nhắc nhở qua ngươi sao? Ngươi vậy cũng gọi nhắc nhở? Tần Tử Hằng một mặt người da đen dấu chấm hỏi, hợp lý hoài nghi Kỳ Tư Vũ chính là cố ý muốn cho hắn tại nữ thần trước mặt mất mặt. Nhưng mà, dạy người chơi bóng chuyện này, là chính hắn muốn nắm ở trên người, muốn tìm Kỳ Tư Vũ tính sổ sách cũng không tìm tới lý do. Tần Tử Hằng tại mọi người chế rêu bên trong, hôi lưu lưu mà lui sang một bên. Lần này, ai cũng không dám xem thường Mục Vi Vi. Kỳ Tư Vũ đám người thay phiên bồi Mục Vi Vi đánh trong chốc lát, từng cái đều bị đánh cho tan tác. Bởi vì Mục Vi Vi kỹ thuật quá cao, tư thế quá tuấn tú, bên cạnh mấy cái sân bóng hội viên đều bị hấp dẫn đến đây. Không bao lâu, sân bóng chung quanh liền vây một vòng người. Mà hội sở hội viên bên trong mấy cái có tên cao thủ, đều rối rít chạy tới, biểu thị muốn theo Mục Vi Vi giao thủ. Mục Vi Vi ai đến cũng không có cự tuyệt, đánh phi thường tận hứng. Mãi cho đến 2 giờ về sau, nàng mới cảm giác được có chút mệt mỏi, thối lui đến bên cạnh nghỉ ngơi, đem sân bãi nhường cho Tần Tử Hằng bọn họ. Nàng uống hết mấy ngụm nước, lại cảm thấy có chu tờ không thoải mái, cùng Kỳ Tư Vũ lên tiếng chào hỏi, đi toilet. Tẩy xong tay đi ra, nàng liền nhận được Kỳ Tư Vũ phát tới tin tức, nói cho hắn biết mọi người đã chuyển di đi lầu 2 quán bar, để cho nàng trực tiếp lên đi tìm bọn họ. Mục Vi Vi vừa đi đường, một bên túi đầu trở về tin tức. Đông nhiên, nghe được một đường lại nhọn vừa mịn tiếng nói, ngươi muốn làm gì mời ngươi tránh ra một lần. Mục Vi Vi bước chân dừng lại. Muội tử ngươi đừng sốt sắng như vậy, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi cùng uống cái ít rượu tâm sự. Ngươi trốn cái gì nha? Nhìn ngươi tại hội sở làm công rất lâu, lầu 2 quán ba còn chưa có đi qua áp bồi mấy người chúng ta đi lên uống một chén, buông lỏng một chút, ân chính là, mời ngươi uống rượu. Cũng không phải nhường ngươi làm chuyện xấu xa gì, ngươi khẩn trương cái gì? Trong hành lang truyền ra mấy cái nam tính phách lối tiếng cười. Mục Vi Vi lông mày lập tức vặn lên. Vừa mới cái kia nữ sinh thanh âm nghe thật quen tai, lại có chút giống Trương Hiểu Tuyển nghĩ tới đây, nàng xoay người, hướng thanh âm truyền ra phương hướng đi đến. Qua cái chỗ rẽ, nàng quả nhiên gặp được Trương Hiểu Tuyển, đang bị ba cái cao lớn nam nhân vây vào giữa. Trương Hiểu Tuyển phía trước đường đi bị hoàn toàn chặn lại. Nàng sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói ra, ta còn tại đi làm, không có thời gian đi uống rượu. Ba vị tiên sinh, làm phiền các ngươi nhường một chút, các ngươi ảnh hưởng ta công tác công việc gì? Một cái mang theo vòng thai nam nhân cười lạnh, nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này tử, làm cầu đồng có thể kiếm lợi mấy đồng tiền cùng chúng ta đi quán bar, uống một chén, ta liền cho ngươi một tháng tiền lương, thế nào cái này mua bán có lợi à? Thật xin lỗi, đây không phải tiền vấn đề. Phiền phức làm phiền các ngươi nhường một chút, bằng không thì, ta liền phải gọi người nghe nói như thế. Nam nhân sắc mặt khó coi đứng lên, nha đầu chết tiệt kia, khuyên ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, ngoan ngoan theo chúng ta đi nói cho ngươi, này hội sở bên trong nhà ta cũng có cổ phần, ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng không người dám qua nở bản thiếu ra sự tình. Hắn đã mất đi tính nhẫn nại, nói xong, liền đưa tay tới bắt Trương Hiểu Tuyển. Trương Hiểu Tuyển hét lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, nàng một cái gầy yếu nữ hài tử, làm sao có thể chạy qua ba cái thân thể cường tráng nam nhân, lập tức liền bị bắt. Ngươi bây giờ còn muốn chạy trốn đi đến nơi nào? Nam nhân cười gần tới gần, ngươi kêu à, xem ai dám đến cứu ngươi. Trương Hiểu Tuyển liều mạng rúc về phía sau, lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy là phải rơi vào ma chảo. Đồng nhiên, nàng bị người từ phía sau dùng sức kéo một cái. Nàng suýt nữa bị kéo đến. Lão đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, tập trung nhìn vào, một đường cao gầy tình tế thân ảnh không biết từ nơi nào xông ra, ngăn khuất trước người nàng. Chương 3461, không thể trêu vào. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Không nghe thấy người ta nữ sinh nói sao? Nàng không nghĩ đi với các ngươi. Mục Vi Vi lông mày vặn lên, lạnh lùng mà nhìn trước mắt ba cái tạp chủng. Nàng lúc đầu không có ý định qua nở cái này nhàn sự. Dù sao, Trương Hiểu Tuyển một mực cùng với nàng không thế nào tốt đẹp. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, đám này ăn chơi thiếu gia không chỉ có ngôn ngữ đùa giỡn, hơn nữa, tại Trương Hiểu Tuyển rõ ràng cự tuyệt về sau, lại còn dây dưa không ngớt, thậm chí trực tiếp động khởi tay. Cái này để cho người ta không có cách nào nhẫn. Mục Vi Vi mắt thấy Trương Hiểu Tuyền liền bị lôi đi, không kịp nghĩ kỹ, liền vọt ra. Ở đây bốn người thấy được nàng, đều ngẩn ra. Trương Hiểu Tuyền mở to hai mắt nhìn, không dám tin, Mục Vi Vi, ngươi làm sao? Mục Vi Vi nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, vừa mới cái kia mang vòng thai nam nhân đã kịp phản ứng. Mới vừa rồi bị nửa đường cắt ngang, sắc mặt hắn vẫn rất không dễ nhìn, nhưng quan sát toàn thể Mục Vi Vi một hồi, hắn ngược lại nở nụ cười. Nha, tiểu nha đầu, ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Ngươi cũng là nhà này hội sở nhân viên, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta sự tình, ngươi cũng dám qua nở? Mục Vi Vi ánh mắt lãnh đạm, ta quản các ngươi là ai? Các ngươi ép buộc nữ sinh, chính là vi phạm phạm tội, mời các ngươi lập tức từ nơi này rời đi, bằng không thì ta liền phải báo cho cảnh sát. Nàng lời nói này phi thường nghiêm khắc, nhưng là, ba nam nhân nghe nói như thế, cũng không có rút đi, ngược lại liếc nhau một cái, trong mắt đều toát ra một tia cười tà. Ta nói, tiểu cô nương, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi gây là ai? Ngươi tiến vào hội sở thời điểm không có đào tạo sao? Người này vừa nói, đưa tay chỉ bộ ngực mình đeo một cái huy chương. Mục Vi Vi sững sờ. Trương Hiểu Tuyền lôi kéo nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, Mục Vi Vi, bọn họ đều là hội sở VIP, hàng năm tại hội sở tiêu phí 50 vạn đô la Mỹ trở lên khách quý, chúng ta không thể trêu vào. Ngươi chính là đi nhanh lên đi, chớ liên lụy ngươi. Vòng hai nam nghe được hai người đối thoại, nở nụ cười, thế nào hiện tại hiểu rồi, chỉ cần ta một câu, các ngươi hai cái cũng đừng nghĩ tiếp tục tại hội sở ở lại nữa rồi. Nghe nói này hội sở cho các ngươi tiền lương là cái khác nhà hàng gấp 5 lần, tốt như vậy công việc, chỉ sợ rất khó tìm rồi a. Cái kia hai người đồng bạn QNZ cười theo. Tiểu nữ, ngươi muốn cứu bằng hữu của ngươi QNZ đơn giản, ngươi thay thế nàng, cùng chúng ta đi uống vài chén, thế nào? Yên tâm, chúng ta không phải người xấu, còn có thể ép buộc ngươi theo chúng ta trở về sao? Chính là, liền sợ ngươi chốc lát nữa liền không nỡ đi thôi. Nhất định phải xin chúng ta mang ngươi trở về. Mấy người phát ra cười hát hát tiếng. Mục Vi Vi hôm nay để cho tiện vận động, chỉ mặc nhìn không ra nhãn hiệu quần áo thể thao cùng giày thể thao, tóc dùng buộc tóc mang ghim lên một cái đuôi ngựa, trên mặt thậm chí đều không có mang trang, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại thanh thuần. Cùng bình thường xuất nhập hội sở những cái kia toàn thân hàng hiệu hào phú thiên kim hoàn toàn không giống. Bọn họ liền cho rằng, Mục Vi Vi chỉ là một đến làm công phổ thông nữ sinh. Mục Vi Vi sầm mặt lại, kém chút nhịn không được tại chỗ báo nổi, nhưng nghĩ nghĩ, cái này dù sao cũng là kỳ tư vũ trang tử, không tiện đem sự tình làm lớn chuyện. Nàng mấp máy môi, liền một ánh mắt đều không cho cái kia mấy nam nhân. Một phát bắt được Trương Hiểu Tuyền cổ tay, chúng ta đi. Nàng cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi, nhưng vòng thai nam bọn họ làm sao bỏ được lui qua bên miệng con vịt bay đi. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chương 3462, mặt là cái thứ tốt. Chớ vội đi nha, cùng chúng ta uống một chén cũng sẽ không sao. Vòng thai nam bước nhanh hơn, đưa tay thì đi bắt Mục Vi Vi bả vai. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đụng phải Mục Vi Vi một cái lông tơ, lại đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, trong đầu ông một lần, phảng phất bị thứ gì trọng trọng gõ một lần. Ngay sau đó, trước mắt hắn một trận chơ y đờ tờ quay cụ ONG, còn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền một đầu hướng trên mặt đất ngã quỵ. Vòng hai nam sau lưng hai người đồng bạn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, chỉ ngây ngốc nhìn xem Mục Vi Vi. Ngươi Mục Vi Vi thu hồi chân dài, một lần nữa đứng thẳng, hai tay mười ngón đan sen, hoạt động một chút cổ tay, đồng thời chậm rãi nói ra, mặt là cái thứ tốt, đã ngươi không muốn, cái kia ta liền giúp ngươi trên mặt đất ma sát ma sát. Vòng hai nam trọng trọng ngã xuống đất, hơn nữa còn là mặt hướng xuống, đầu một trận choáng váng. Thằng đến nghe được Mục Vi Vi lạnh lẽo thanh âm, hắn mới ý thức tới, bản thân mới vừa rồi là bị người ở trên trán đạp một cước. Thế nhưng là, làm sao có thể đâu, đây là làm sao phát sinh? Hắn hai người đồng bạn nhưng lại thấy rất rõ ràng, vừa rồi, ngay tại vòng thai nam tới gần Mục Vi Vi một khắc này, Mục Vi Vi bỗng nhiên xoay người một cái, chân dài như thiểm điện đá ra, động tác chi quả quyết cấp tốc, làm cho người căn bản không kịp phản ứng. Kết quả, một giây sau, vòng hai nam liền mới ngã xuống đất. Ngươi lại dám đánh người đồng bạn, tổng cộng tính hoàn hồn, lập tức kêu lên. Đồng bạn hai QNZ đi theo kêu lên, còn có vương pháp hay không các ngươi lại dám tại hội sở bên trong đánh người, ẩu đả vẫn là VIP hộ khách, ta muốn hướng ông chủ của các ngươi khiếu nại, ta muốn báo cảnh, các ngươi liền đợi đến ăn cơm tù a. Vòng thai nam lúc này cuối cùng từ chóng mặt trong trạng thái hồi phục mấy phần, cắn răng, muốn từ dưới đất bò dậy đến, lại cảm thấy đùi phải đau đớn một hồi, giống như là gãy xương. Trong lòng hắn càng là cuồng nộ, một cái vung lái tới muốn nâng hắn hai người đồng bạn. Đừng quản ta, đi trước đem cái kia hai cái nha đầu chết tiệt kia bắt lấy, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hai nữ nhân này, làm cho các nàng biết rõ, có ít người các nàng vĩnh viễn không thể trêu vào. Hai người đồng bạn sửng sốt một chút. Mục Vi Vi nghe được bọn họ đối thoại, kém chút không cười ra tiếng, làm sao là ngại bị đánh kề đến không đủ sảng khoái sao vậy, bản tiểu thư một chút cũng không để ý thành toàn các ngươi. Tới đi. Hai người đồng bạn nghe nói như thế, trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Mặc dù ngoài miệng ứng với tốt, nhưng lại một bước đều không có tiến lên, ngược lại còn do dự muốn lùi ra phía sau. Mục Vi Vi vừa rồi lộ cái kia một tay, thật sự là quá sắc bén. Một cái thể trọng tối thiểu là nàng gấp hai nam nhân, lại bị nàng tại một giây đồng hồ bên trong liền chế phục, hơn nữa còn bị đánh gãy chân, bọn họ nào còn dám tùy tiện tiến lên. Vòng hai nam thấy thế, càng là giận không chỗ phát tiết, đáng chết, các người đám phế vật này mau đánh điện thoại A, gọi y bo nở na nở dê quản lý tới, đem hai cái này nha đầu chết tiệt kia khai trừ, việc này thì dễ làm hơn nhiều. Hai người đồng bạn quay người, chuẩn bị đi gọi người, nhưng ngay lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không cần tìm, có chuyện gì, trực tiếp nói với ta A. Ba người lấy làm kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, liền gặp được mấy người 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi đi tới, chỉ xem ăn mặc liền biết, những người này thân phận phi phạm. Vòng hai nam lập tức ngây ngẩn cả người, các ngươi là Kỳ Tư Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói ra, ta là nhà này hội sở ông chủ. Chương 3463, quá đẹp rồi A. Lời vừa nói ra, vòng hai nam cùng đồng bạn đều không thể che giấu trên mặt kinh ngạc. Nhà này hội sở là 2 năm trước mới mở, nhưng là công trình phi thường xa hoa, kinh doanh lý niệm tiền vệ, cho nên hấp dẫn phụ cận rất có bao nhiêu thực lực kinh tế nhân sĩ đến đây tiêu phí. Nhưng là, hội sở ông chủ cũng rất thần bí, có rất ít người gặp qua. Ba người bọn họ mặc dù năm tiêu phí đạt đến 50 vạn đô la Mỹ, nhưng cùng trong hội sở chân chính có người có tiền so ra, QNZ không tính là cái gì. Bọn họ một mực suy đoán, hội sở sau màn lão bản hẳn là em mở quốc đỉnh cấp phú hào một trong. Không nghĩ tới, lại là một còn trẻ như vậy phương Đông nam nhân. Thoạt nhìn giống như là một vẫn còn đang đi học phú nhị đại. Vòng hai nam sững sờ một hồi lâu, mới nhớ tới bản thân tố cầu, ho khan một tiếng. Ngươi đã là nơi này ông chủ, vậy ngươi nhất định phải cho ta cùng ta các huynh đệ một cái công đạo. Các ngươi nơi này nhân viên phục vụ chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. Ngươi nhìn ta trên đùi tổn thương, hôm nay ngươi muốn là không thể cho nhượng lại ta hài lòng kết quả xử lý, ta liền tìm luật sư cáo chết các ngươi. Hắn vừa nói, một bên cười lạnh hướng Mục Vi Vi cùng Trương Hiệu Tuyển phương hướng nghe răng, trong lòng đã chắc chắn, Kỳ Tư Vũ nhất định sẽ nhân chiêu ý hắn, đem hai cô bé này khai trừ rồi. Đến lúc đó, vì có thể tiếp tục ở đây tòa thành thị lẫn vào, hai cái này tiểu mỹ nhân khẳng định đến hướng hắn cầu tha, khi đó hắn còn không phải muốn thế nào liền thế nào. Kỳ Tư Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Trong hội sở xuất hiện chuyện này, ảnh hưởng xác thực quá xấu rồi, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lao bản ngươi quả nhiên hiểu chuyện, vậy thì tốt quá, xin ngươi mau sớm xử lý A. Vòng thai nam đắc ý nở nụ cười. Kỳ Tư Vũ phất phất tay, để cho người ta đi gọi bảo an. Mới qua bao lâu, đội một bảo an liền từ cửa ra vào chạy chậm đến đây. Vòng hai nam nhìn về phía Mục Vi Vi, cười lạnh thành tiếng, tiểu nha đầu, hiện tại biết mình chọc người nào A. Nói cho ngươi, xã hội này chính là thực tế như vậy, có ít người, ngươi cả một đời đều không đắc tội nổi hiện tại các ngươi huy, chờ một chút, các ngươi muốn làm gì thả ta ra. Vòng thai nam nói được nửa câu, chợt phát hiện cái kia một đội bảo an không có đi qua bắt Mục Vi Vi các nàng, ngược lại hướng về ba người bọn họ đi tới. Hơn nữa, không nói hai lời, chống chọi bọn họ liền hướng bên ngoài kéo. Hắn lập tức nóng nảy, vừa dãy rủa, một bên hướng về phía Kỳ Tư Vũ phương hướng kêu to. Ông chủ, ngươi có ý tứ gì? Ta là nhường ngươi đem cái kia hai cái nhân viên phục vụ xử lý, ngươi đuổi ta làm cái gì? Ta thế nhưng là VIP hội viên. Kỳ Tư Vũ hừ lạnh một tiếng, ta không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc hội viên, tại gia nhập hội sở trong điều kiện, rõ ràng liệt ra không thể tại hội sở làm ra vi phạm sự tình. Liên bằng ngươi hôm nay mượn công làm tư, ta có quyền hủy bỏ ngươi tư cách hội viên. Cái gì ta làm gì sai, ta hảo ý mời cái kia hai cái nhân viên phục vụ uống rượu, các nàng vậy mà liền đánh người ta là người bị hại thả ta ra, ta muốn cáo các ngươi kỳ tư vũ căn bản không đem vòng thai nam kêu gào coi là chuyện đáng kể. Hắn thái độ tùy ý nói ra, ngươi cứ việc cáo, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hội sở là có giám sát, đến cùng ai đúng ai sai, cha giám sát liền nhất thanh nhị sở, ngươi không sợ mất mặt xấu hổ, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng nghe nói như thế. Mới vừa rồi còn thái độ phách lối vòng thai nam, lập tức chỗ này. Hắn không còn dám lên tiếng, hôi lưu lưu mà bị kéo ra ngoài. Mục Vi Vi nháy nháy mắt, đang muốn nói chuyện, đi theo kỳ tư vũ sau lưng tới Tần Tử Hằng đã trước kêu lên. Vi Vi ẩn, ngươi vừa rồi cũng quá xoái rồi a. Chương 3464, nàng mới 19 tuổi a. A Mục Vi Vi sửng sốt một chút, có chu tở theo không kịp tiết tấu. Tần Tử Hằng đi tới. Hai mắt tỏa ánh sáng, lấy tay khoa tay múa chân một cái, chính là ngươi vừa rồi đánh tên rác rưởi kia cái kia một lần vừa rồi chúng ta đến tìm ngươi, vừa hay nhìn thấy ngươi bị mấy người cặn bã kia dây dưa, lúc đầu muốn đi qua giúp ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi khụ khụ, bản thân liền giải quyết. Ngươi trước kia là không phải chuyên môn luyện qua có trời mới biết hắn vừa mới nhìn thấy Mục Vi Vi một cước kia đạp khi đi tới thời gian, đến cỡ nào chấn kinh. Lần đầu tiên nhìn thấy ăn mặc màu trắng quần áo thể thao tết tóc đuôi ngựa biện Mục Vi Vi, hắn còn tưởng rằng là thanh thuần động lòng người cô gái ngoan ngoãn đại tiểu thư, còn cảm thán một phen hiện tại ngoan như vậy động lòng người đau nữ hài tử đã không thấy nhiều. Kết quả, chưa đưa cờ va y phu tờ, liền ở trên sân tennis bị đùng đùng vào mặt. Mà bây giờ, hắn hận không thể trực tiếp đem bản thân hai con mắt đâm mù. Nơi nào đến cô gái ngoan ngoãn rõ ràng chính là nữ ma đầu A vừa rồi một cước kia hắn người đứng xem này đều thay cái kia vòng thai nam cảm thấy đau đớn. Mục Vi Vi khiêm tốn nói, khi còn bé học mấy ngày, bất quá chỉ học được chút da lông, đều xấu. Tân Tử Hằng khỏe miệng giật giật, chỉ học được da lông đều hung ác như thế hung hãn, nếu là hảo hảo học, chẳng phải là một quyền là có thể đem hắn đánh chết thật tình không biết, Mục Vi Vi thật không có khoa trương. Nàng hai cái này xem. Đừng nói cùng với nàng đại ca so với nàng chị dâu đều kém xa. Thậm chí ngay cả lão hồ ly kia, cũng là dễ dàng đem nàng nhấn trên tường đùa giỡn nàng học không phải ra lông là cái gì kỳ tư vũ lúc này đã xử lý tốt vòng thai nam sự tình, đi tới, vì vị ẩn, thật không có ý tứ. Không nghĩ tới trong hội sở sẽ có người như vậy, cũng là ta quản lý bất lực, ảnh hưởng tâm tình ngươi. Mục Vi Vi cười cười, không có việc gì, ta lại không có tổn thất gì. Kỳ tư vũ nhìn về phía sau nàng, vị tiểu thư này nàng cùng ngươi là quen biết sao A Mục Vi Vi lúc này mới nhớ tới Trương Hiểu Tuyển, vội vàng quay người, quên giới thiệu cho ngươi, đây là ta đồng học Trương Hiểu Tuyển, ta cũng là hôm nay mới biết, nàng tại ngươi trong hội sở làm công. Trương Hiểu Tuyển khẩn trương đến tay đều không biết hướng chỗ nào bày, nhỏ giọng nói câu tạ ơn kỳ tư vũ không coi ra gì, an ủi Trương Hiểu Tuyển vài câu, để cho nàng tiếp tục an tâm tại hội sở công việc. Sau đó chuyển hướng Mục Vi Vi, hỏi, vậy ngươi còn cùng chúng ta đi quán ba sao? Mục Vi Vi nghĩ nghĩ, lắc đầu, hay là không đi, thời gian không còn sớm, ta còn phải về nhà mở lớp đề đâu. Vì hoàn thành đầu đề bên trong mô hình toán học, nàng gần nhất sầu đến cuồng rụng tóc. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành đầu trọc thiếu nữ. Nàng mới 19 tuổi A nghĩ đến không có viết xong báo cáo, nàng liền không quan tâm lại tiếp tục sống phong túng. Kỳ tư vũ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cái kia ta đưa các ngươi trở về hát đại. Trở về trên đường, bởi vì trên xe có thêm một cái Trương Hiểu Tuyển, hai người không sao cả trò chuyện nhiều. Thằng đến xuống xe, kỳ tư vũ mới nhịn không được, lên tiếng gọi lại Mục Vi Vi, hôm nay thật rất xin lỗi, ta lúc đầu nhìn ngươi ngày nào cũng làm đầu đề, muốn mang ngươi đi ra thư giãn một tí. Không nghĩ tới thật không có sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Mục Vi Vi vội nói. Kỳ tư vũ cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, cái kia chúng ta hẹn lại lần sau tốt. Mục Vi Vi một lời đáp ứng xuống tới. Kỳ tư vũ treo ở giữa không trung tâm rốt cục rơi trở về, thở ra một hơi thở dài. Chương 3465, ngươi người bạn này là nam hay là nữ? Kỳ Tư Vũ là lần thứ nhất đối với nữ sinh có hảo cảm, ngày đó đưa Mục Vi Vi trở về trường học về sau, hắn do dự thật lâu, mới tại hảo huynh đệ dưới sự cổ động, lấy dũng khí mời Mục Vi Vi đi nhà hắn hội sở chơi. Gọi điện thoại thời điểm, mặc dù hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng hoảng đến một bút. Mục Vi Vi đồng ý thời điểm, hắn kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Vốn cho rằng đó là cái tốt bắt đầu, không nghĩ tới tại nhà mình hội sở vờ y ma ra loại sự tình này. Kỳ Tư Vũ trên đường đi đều ở lo lắng, sợ mình biến khéo thành vụng, đã bị Mục Vi Vi kéo gần sổ đen. May mắn, Mục Vi Vi giống như cũng không có tức giận Kỳ Tư Vũ yên lòng, đưa mắt nhìn Mục Vi Vi xuống xe, mới lái xe rời đi. Mục Vi Vi cóng lên hai vai túi, đi lên lầu. Vừa vào cửa, liền gặp được Sùn Nhi cùng so với nàng trước một bước xuống xe Trương Hiểu Tuyền đều ngồi trong phòng khách. Gặp nàng tiến đến, Trương Hiểu Tuyền lập tức kêu một tiếng, Mục Vi Vi bước chân dừng lại. Trương Hiểu Tuyền nuốt nước miếng một cái, túi lầu nói ra, hôm nay tại hội sở, thật quá cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi giúp ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Cảm ơn ngươi, còn có thật thật xin lỗi, trước kia là ta lòng dạ quá nhỏ. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trương Hiểu Tuyền sẽ như vậy chính nhi bắt kinh nói xin lỗi nàng. Đối với nàng mà nói, cứu Trương Hiểu Tuyền chẳng qua là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, nàng thuần túy là tinh thần trọng nghĩa quái phá, coi như hôm nay tại hội sở đụng phải chỉ là một hoàn toàn không biết nữ hài tử, nàng cũng sẽ nhịn không được đúng tay. Ách, không có việc gì. Ta chủ yếu là không quen nhìn mấy người cặn bã kia. Mục Vi Vi dừng lại chốc lát, mới lên tiếng. Xuân ý nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được chen vào cắt đứt các nàng, chờ chút. Các ngươi chuyện gì xảy ra, cái gì hội sở, cái gì hỗ trợ các ngươi hai cái gạt ta vụng trộm đi, đã làm gì? Rõ ràng nàng mới là Mục Vi Vi tốt khuê mật, làm sao lúc này mới một ngày công phu, hai người kia liền gạt nàng có bí mật nhỏ, nói chuyện nàng đều nghe không hiểu. Mục Vi Vi bị nàng giống như là đang chất vấn vượt quá giới hạn thê tử giống như ngự khí kinh động, sắc phải ho khan thấu hai tiếng. Khu khu, kỳ thật không có gì à. Ta có người bằng hữu hôm nay hẹn ta đi Tây Giao cái kia hội sở chơi, kết quả vừa vận đụng phải Trương Hiểu Tuyền tại chỗ, còn bị người dây dưa đến, ta liền giúp nàng dạy dỗ một lần mấy người cặn bã kia. Xuân Nhi không có bởi vì trả lời như vậy buông lỏng cảnh giác, ngược lại híp mắt lại, nghi ngờ nhìn nàng. Ngươi nói cái hội sở này, ta cũng có thẻ hội viên, lần trước ta nói muốn mang ngươi đi chơi, ngươi nói ngươi phải học tập thật giỏi mở lớp đề, chết sống không chịu đi với ta. Hiện tại làm sao tùy tiện một người bạn hẹn ngươi đi ngay, ngươi người bạn này là nam hay là nữ? Khụ khụ khụ, Mục Vi Vi lại sặc một cái này không phải trọng điểm được không, chúng ta không phải là đang nói Trương Hiểu Tuyền sự tình sao? Dù sao Trương Hiểu Tuyền là cái người sống sờ sờ, lại chính xử tại bên cạnh hai người. Xuân Ý đành phải đem lực chú ý một lần nữa quay lại Trương Hiểu Tuyền trên người, các ngươi đến cùng đi làm cái gì nha? Trương Hiểu Tuyền nhưng lại thẳng thắn, chủ động đem tại hội sở chuyện phát sinh nói một lần. Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Vi Vi, giọng thanh khẩn nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều đã cứu ta. Lại nói, nếu không phải là ngươi biết hội sở ông chủ, ta liền tính có thế trốn qua một kiếp, đoán chừng cũng không giữ được công việc bị VIP hộ khách khiếu nại, cũng không phải trò đùa. Trương Hiểu Tuyền tại gặp được Mục Vi Vi trước đó, một mực do dự dự không dám lớn tiếng gọi người, chính là lo lắng cho mình công tác hội mất. Chương 3466, cái này tất cả là chuyện gì a? Xuân Nhi càng khó hiểu. Mục Vi Vi làm sao sẽ nhận biết nhà kia hội sở ông chủ? Theo nàng nghe được nghe đồn, Tây Giao nhà kia hội sở ông chủ phi thường thần bí, rất nhiều người đều suy đoán là đến từ A Quốc mấy cái kia cao cấp nhất thế gia một trong. Bất quá, Mục Vi Vi không có cho Xuân Nhi mở miệng đặt câu hỏi cơ hội. Nghe Trương Hiểu Tuyền nói xong, nàng nhíu mày một cái, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không có khó khăn gì? Nhưng là Hát Đại đối với kinh tế khó khăn học sinh, không phải sẽ cung cấp học đồng sao? Nói xong, nàng lại nhớ ra cái gì đó, ách, nếu là không tiện, liền coi như ta không có hỏi. Trương Hiểu Tuyền vội nói, ta kỳ thật cũng không khó khăn gì, chính là trong nhà không có cách nào ủng hộ ta xuất ngoại đọc sách. Trương Hiểu Tuyền dăm ba câu, liền đem nhà mình tình huống nói một lần. Mặc dù nàng tận lực hời hợt, nhưng là, Mục Vi Vi vẫn là nghe hiểu rồi. Trương Hiểu Tuyền gia cảnh không tốt, hơn nữa trong nhà phi thường trọng nam khinh nữ, tại nàng trước đó, trong nhà đã có hai cái tỷ tỷ, nàng là Lao Tam, mãi mãi cho đến già năm mới sinh một đệ đệ. Nàng cái này tam tỷ tình cảnh có thể nghĩ. Mà Trương Hiểu Tuyền phụ mẫu lúc đầu muốn cho nàng đọc xong cao trung liền lấy chồng, không nghĩ tới, Trương Hiểu Tuyền thành tích ưu dị, còn tại IMO trong trận đấu lấy được thưởng, chiếm được thế giới danh giáo hát đại mắt xanh. Lần này Trương Hiểu Tuyền phụ mẫu có thể cấp bách, vì ngăn cản nàng đi em mở quốc đọc sách, đem nàng nhốt ở nhà, trả lại cho nàng tìm một cái nam nhân, thu một số lớn lễ hỏi, muốn buộc nàng xuất giá. Trương Hiểu Tuyền tại hai cái tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, mới thành công trốn thoát, mượn một số lớn vay nặng lãi, góp đủ đến em mở quốc đọc sách lộ phí. Mặc dù hát đại cho Trương Hiểu Tuyền cung cấp toàn ngạch học đồng, thậm chí ngay cả phí ăn ở đều giúp cho miễn trừ, nhưng là, hát đại làm một chỗ các quốc gia tinh anh tụ tập đại học, trên sinh hoạt tiêu phí vẫn còn rất cao, hơn nữa Trương Hiểu Tuyền còn có vay nặng lãi cờ ơn ở hoàn lại. Cho nên, nàng không thể không lựa chọn làm việc ngoài giờ. Nàng bình thường đi sớm về trễ, cũng không phải là ở thư viện học tập, phần lớn thời gian là tiêu vào làm công phía trên. Chơi ạ, cái này tất cả là chuyện gì a? Cha mẹ ngươi cũng quá đáng rồi a, ngươi đến cùng phải hay không bọn họ thân sinh a? Ngươi là một người, cũng không phải bọn họ lấy ra đổi lễ hỏi công cụ, không có cách nào hảo hảo nuôi con gái, cũng đừng sinh a, tức chết ta rồi. Nghe xong Trương Hiểu Tuyền cố sự, Sunny cùng Mục Vi Vi cũng là một mặt tức giận. Sunny thực sự nhịn không được, mắng ra tiếng. Trong nhà nàng mặc dù cũng có một đệ đệ, nhưng là, phụ mẫu đều là vô cùng yêu chiều nàng, tùy tiện nàng muốn làm gì liền làm cái đó, muốn làm sao dùng tiền liền xài như thế nào tiền, chưa bao giờ can thiệp nàng. Mà Mục Vi Vi liền càng thêm, trong nhà hai cái ca ca đều rất sủng ái nàng, 19 tuổi tại cha mẹ cùng ca ca trong mắt vẫn là chưa trưởng thành tiểu công chúa, sợ nàng một mình ở bên ngoài sẽ chịu khổ chịu tội. Các nàng thực sự nghĩ không ra, vẫn còn có người như vậy đối với con gái ruột. Trương Hiểu Tuyền ngược lại nghĩ rất thoáng, ta trước kia rất tức giận, nhưng bây giờ không tức giận, chí ít bọn họ đem ta sinh ra, cho đi ta đây sao ai quý cao. Hiện tại ta đều ở nước ngoài, bọn họ không can thiệp được ta. Ta nhất định phải hảo hảo cố gắng, lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, tuyệt đối không thể cùng ta cha mẹ một dạng sùn nì cảm thán nói, khó trách ngươi mỗi ngày đều đang đi học. Liền câu lạc bộ đều không tham gia, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi xem không lên chúng ta đây. Ách, cái này sao? Khụ khụ, Trương Hiểu Tuyền có chút xấu hổ, kỳ thật, ta xác thực cảm thấy mình cùng các ngươi không hợp. Chương 3467, gia đình bình thường Mục Vi Vi. Trương Hiểu Tuyền mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ta kỳ thật không phải chướng mắt các ngươi, mà là quá hâm mộ các ngươi hoặc có lẽ là quá tự ti. Ở trong nước đọc thời cấp 3. Mặc dù trong đám bạn học cũng có con em nhà giàu, nhưng là, khi đó Trương Hiểu Tuyền không hề cảm thấy bản thân không bằng người khác, dù sao dựa vào nàng nhất chi độc tú thành tích, đã đủ để cho các bạn học ngưỡng vọng. Nàng là đến hát đại về sau, mới biết được, người cùng người khác nhau lại có lớn như vậy. Có người không chỉ có gia thế xuất chúng, hơn nữa còn là so với nàng xuất sắc hơn học bá, dung mạo xinh đẹp, năng lực giao tiếp lại mạnh. Thậm chí còn có thể dục bên trên năng khiếu bọn họ giống như cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, không có bất kỳ cái gì phiền não. So sánh dưới, nàng đang học nghiệp thượng ưu thế đều đã không rõ ràng, phương diện khác lại càng không thể cùng các bạn học so sánh, tâm tính ít nhiều có chút sụp đổ. Mặc dù Trương Hiểu Húc lời nói cũng không có nói toàn bộ, nhưng là, Mục Vi Vi cùng Sùn Nì đều là người thông minh, lập tức hiểu được. Cái này đúng là ta không cân nhờ ở cờ chú đáo. Sunny nhớ tới mình bình thường lãng phí hành vi, lúc ấy cảm thấy rất bình thường, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút khoe của hiểm nghi, bất quá ta thật không có ý tứ khác. Trương Hiểu Tuyền lắc đầu, ta biết mọi người không có ác ý, ta chính là vẫn cảm thấy bản thân cùng các ngươi không phải cùng một loại người. Thẳng đến biết rõ hôm nay Mục Vi Vi giúp ta mới biết mình sai. Vừa nói, nàng chuyển hướng Mục Vi Vi, lần nữa trịnh trọng nói xin lỗi, Mục Vi Vi, thật xin lỗi. Lần trước ta tại phía dưới lầu túc xá nói với ngươi quá phận lời nói, không phải là bởi vì ta chán ghét ngươi, mà là bởi vì ta cực kỳ sùng bái ngươi. Ngươi cũng là gia đình bình thường xuất thân, nhưng lại như vậy ưu tú tự tin như vậy, rõ ràng là thể dục học sinh năng khiếu, học tập còn như vậy ưu tú, ta cực kỳ lo lắng ngươi bận rộn tại xã giao liền sẽ xem nhẹ việc học. Thật xin lỗi, là ta quá xen vào việc của người khác. Khu khu. Cái này sao? Mục Vi Vi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Gia đình bình thường thần mã nếu là hiện tại nói cho Trương Hiểu Tuyền, nàng căn bản không phải nàng trong tưởng tượng loại kia gia đình bình thường, là so sùn nhì ra thế còn muốn thói xấu gấp 10 lần loại kia, không biết Trương Hiểu Tuyển có phải hay không lại muốn hoài nghi cuộc sống. Được rồi, người ta thật vất vả mới tìm trở về một chút tự tin, nàng cũng không cần lại đi kích thích đối phương. Tốt xấu là bạn cùng phòng nàng đem thản nhiên lời nói nuốt trở về trong bụng, yên tâm đi, ta đến hát đại đến, chính là vì lấy hạng nhất tốt nghiệp, ta mới sẽ không lãng phí học tập cơ hội. Xuân Nhi cũng nói, Mục Vi Vi chính là một học tập công nhân, ngươi cho rằng nàng hạng nhất là dễ dàng như vậy đến nha. Ba người nói ra về sau, lúc trước kéo dài cả một cái học kỳ không khí lung túng, tựa hồ cũng biến mất theo. Ba nữ sinh tựa hồ trong nháy mắt trở nên thân mật rất nhiều. Trương Hiểu Tuyền sung phong nhận việc, muốn đi làm đồ ăn cảm tạ Mục Vi Vi. Hát đại ký túc xá công trình đầy đủ, mỗi một buồng đều có phát phòng bếp. Nhưng là, Mục Vi Vi cùng Sùn Nhì cũng là phòng bếp ngớ ngẩn, căn bản là không dám tiến vào làm phá hư, mà Trương Hiểu Tuyền lại bận bịu làm công, cho nên cơ bản không có dùng qua. Nửa giờ về sau, Mục Vi Vi cùng Sùn Nhì đối mặt với trên bàn 6 đạo sắc hương vị đều đủ thức nhắm, nhao nhao phát ra hạnh phúc tiếng than thở. Hoa, Trương Hiểu Tuyền ngươi cu nở dê thật lợi hại đi, làm đồ ăn ăn quá ngon ô ô ô, hạnh phúc chết rồi, ta đều một tháng không có ăn vào ăn ngon như vậy cơm chung. Ai nói ngươi không có năng khiếu a, làm đồ ăn ăn ngon chính là ba ba. Chương 3468, cười đến như vậy tô. Cơm nước xong xuôi, Mục Vi Vi về tới phòng ngủ mình, tại trước bàn sách ngồi xuống, đánh mở laptop. Sau đó, ảo não thở dài, đem tóc mình nắm chặt loạn. Mỗi lần chỉ cần thấy được nàng trong báo cáo chống chỗ bộ phận kia mô hình toán học, nàng liền không nhịn được muốn phát điên. Đây cũng quá khó. Nàng tự học 2 tuần lễ, nhưng là, liền mát chuyển thụ cho sách đơn 1/10 đều không xem hết, hơn nữa càng xem càng hồ đồ. Hiện tại nàng chỉ cần vừa nhìn thấy con số cùng công thức, liền tự động tiến nhập bị thôi miên trạng thái. À, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, chẳng lẽ ta đầu đề liền làm không được sao? Thật vất vả tiến vào mát giáo sư đầu đề, nàng cũng không nên mới qua một cái học kỳ liền bị đá ra a, chẳng lẽ thật chỉ có thể đi cầu phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi nằm sấp ở trên bàn sách, một bên chuyển bút, một bên ở trong lòng thiên nhân giao chiến. Tìm hắn không tìm hắn, tìm hắn không tìm hắn ba một tiếng. Mục Vi Vi cầm trên tay bút mực trọng trọng đập vào trên mặt bàn. Mặc kệ, tìm tìm, đáng chết lao hổ ly lừa gạt bản tiên nữ tình cảm. Xấu hổ người hẳn là hắn thức thời liền hảo hảo sách giáo khoa tiên nữ mở lớp đề. Bằng không thì ta liền đi đại tẩu nơi đó nói xấu hắn. Mục Vi Vi quyết định chủ ý, rồi mới từ sổ đen bên trong đem phó Lâm Sâm số kéo ra ngoài, cho hắn cứ gọi một cú điện thoại. Chuông điện thoại reo mấy tiếng, mới bị người nhận. Mục Vi Vi mấp máy môi, phó Lâm Sâm, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ giờ này khắc này, ngoài vạn dặm A quốc phủ tổng thống. Phó Lâm Sâm đang tại phòng họp chủ trì tranh cử chủ bị hội nghị, ở đây cũng là phó gia trong đoàn đội thành viên trọng yếu. Mặc dù Phó Lâm Sâm là tất cả mọi người tại chỗ bên trong trẻ tuổi nhất một cái, nhưng hắn thân phận bày ở nơi này, trong khoảng thời gian này bày ra thực lực và trình độ, càng là để cho lòng người phục khẩu phục. Phó Cánh Hiên cấp dưới đều âm thầm cảm thán, cho rằng Tổng thống tiên sinh công tử trò giỏi hơn thầy. Đại tuyển đã tiến nhập giai đoạn sau cùng, khoảng cách bỏ phiếu chỉ còn lại có 2 tháng không đến, trong hội nghị thảo luận phi thường kịch liệt. Đúng lúc này, một đường tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Tham dự hội nghị tất cả mọi người là sững sờ, không hiểu là ai dám can đảm đem điện thoại di động mang vào phòng họp, người nào không biết, phó đại thiếu là ghét nhất loại này không có tính kỷ luật hành vi. Đám người trái phải nhìn quanh, đều không tìm tơ y ke cờ âm ở đầu, cuối cùng vừa quay đầu, phát hiện phó Lâm Sâm không chậm không nhanh mà cầm lên điện thoại di động. Tuấn Mỹ lạnh lẽo cô quảng nam nhân đem điện thoại di động phóng tới bên tai, vì vì sao ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn mới mở miệng, mọi người tại đây nổi ra gà liền rơi đầy đất. Đậu đen rau muống, cái này ôn nhu cưng chiều giống như là muốn chảy ra nước thanh âm, thực sự là bọn họ quyết định nhanh chóng, không gần nữ sắc phó đại công tử phát ra tới sao? Bọn họ có phải là đang nằm mơ hay không? Nhưng mà, phó Lâm Sâm cũng không có đem bọn hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt để ở trong lòng. Hắn chuyên chú nghe đầu bên kia điện thoại nữ hài tử mềm mại lại ngọt ngào phàn nàn tiếng. Cái này quá khó khăn, thật quá khó khăn. Ta xem mấy quyển sách vẫn sẽ không dạng này, làm sao bây giờ nha, ta báo cáo không giao ra được, ta là không phải không thích hợp học toán học nha, vì sao liền cái mô hình cũng làm không được? Nghe cái này ảo nào ngựa khí, Phó Lâm Sâm quả thực có thể trong đầu pha cờ hoa ra một cái ủ rũ mèo con, đối diện toán học sách ruôi ra móng vuốt nhỏ, càng không ngừng cào cào á dạng này nó bổ, để cho hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nghe được tiếng cười, mọi người chung quanh cũng là vô ý thức khẽ run rẩy. Mẹ ấy, Phó Đại Thiếu cười đến như vậy tô, có phải hay không bị cái gì mở ơ y thư bở ơ nở thi u bám vào người? Chương 3469, Châu già gặm cỏ non. Tại mọi người phảng phất giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phó Lâm Sâm cười nhẹ lấy ứng tiếng. Vậy sao ngươi dạng mục vi vi căn bản không biết hắn tại mở trọng yếu như vậy hội nghị, chỉ cảm thấy đầu bên kia điện thoại bối cảnh thanh âm an tĩnh lạ thường. Nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, nàng chu mỏ một cái, có chu tờ không cao hứng. Lão Hồ Ly chính là Lão Hồ Ly, rõ ràng đã nghe ra nàng mục tiêu, nhất định để nàng chủ động cầu hắn. Thực sự là quá đáng ghét, mục vi vi lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng, cái kia chính là cái kia ta nghe mát giáo sư nói, ngươi tại toán học thiết lập mô hình bên trên đặc biệt lợi hại, liền hắn cũng không sánh nổi ngươi. Vậy ngươi có thể hay không xem ở hai nhà chúng ta về mặt tình cảm, giúp ngươi một chút đáng thương tiểu muội nhà bên nha, xin nhờ muốn hướng về phía Phó Lâm Sâm nói ra buồn nôn như vậy lời nói, mục vi vi cảm giác vẫn rất không thích ứng. Mặc dù trước đó đánh nhiều lần bản nháp, nhưng thật kiên trì nói ra, vẫn là để nàng xấu hổ phải nghĩ chết. Nói xong vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Thật vất vả nói xong, nàng vừa định buông lỏng một hơi, lại nghe được Phó Lâm Sâm không nhanh không chậm nói ra, ngươi vừa rồi nói gì quá nhỏ giọng, ta nghe không rõ ràng, uy ngươi vẫn còn chứ, mục vi vi một hơi kém chút không để lên. Nàng dám đánh cược, cái này cậu nam nhân tuyệt đối là cố ý, hắn liền là có chủ tâm muốn nhìn nàng xấu hổ. A a a a, trên thế giới tại sao có thể có như vậy cậu nam nhân a, mục vi vi tức giận đến nghĩ dọc theo tín hiệu điện thoại di động bò qua đến, đánh nổ người nào đó đầu chó. Nhưng là, dù sao cũng là có việc cầu người, mục vi vi chỉ có thể nói với chính mình, nhất định phải tỉnh táo thuộc nữ báo thù, 3 tháng không muộn, hơi nhịn một chút không tính là gì đại sự, nhưng vẫn là không nhịn được mục vi vi nổi giận đùng đùng, đột nhiên tăng lớn âm lượng, ta nói ngươi đến cùng có thể hay không dạy ta làm mô hình toán học A, toán học hiện tại rất lớn tiếng sao? Nàng lần này cố ý nói đến phi thường lớn tiếng. Căn bản không có ý thức được, nàng thanh âm đã thông qua Phó Lâm Sâm điện thoại di động, rõ ràng truyền đến phòng họp lỗ thai mỗi một người bên trong. Đám người nghe được cái này thanh âm, biểu hiện trên mặt đều lập tức trở nên vằn mèo. Chơi ạ, bọn họ nghe được cái gì? Phó Đại Thiếu tại hội nghị trọng yếu bên trên nghe điện thoại, thực sự là nữ hài tử đánh tới hơn nữa, đối phương còn muốn hắn dạy nàng toán học sẽ không vẫn là học sinh á? Không nghĩ tới, Phó Đại Thiếu vợ ơ y ma ưa thích châu già gặm cỏ non chính là nữ sinh này, thanh âm nghe còn có chút quen tai, cũng không biết ở nơi nào nghe qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu rồi điên cuồng náo bổ. Phó Lâm Sâm trên mặt không chút biểu tình, thanh âm lại càng nhu hòa, an ủi xù lông con mèo nhỏ. Đủ đủ rồi, ta hiểu ý ngươi. Không phải liền là làm mô hình toán học sao? Cái này rất đơn giản. Ngươi đem ngươi đầu đề tư liệu phát đến ta trong hộp thư, ta xem trước một chút, đợi lát nữa đáp lại ngươi. Phó Lâm Sâm thái độ đống nhiên trở nên tốt như vậy, mục vi vi lông lập tức bị thuận tốt rồi. Vậy được rồi, ta lập tức liền phát cho ngươi ân, ta chờ. Phó Lâm Sâm cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua toàn bộ phòng họp. Vừa rồi điên cuồng dùng ánh mắt giao lưu đám người, lập tức toàn thân run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu, làm bộ cái gì đều không nghe được. Phó Lâm Sâm cười lạnh một tiếng, dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái, ta có việc gấp phải xử lý, không có chuyện gì lời nói, hội nghị đến đây là kết thúc, còn có ai muốn phát biểu sau 5 phút. Nhìn xem vội vàng đứng dậy rời đi Phó Đại Thiếu bóng lưng, trong phòng họp lập tức sôi trào. Chương 3470, nhà có hán thê. Có thể tới tham gia hôm nay hội nghị, đều không ngoại lệ cũng là phó gia đắc lực thân tín. Người nào không biết Phó Đại Thiếu cái gì cũng tốt, chính là lớn như vậy còn không có coi yêu đương qua, để cho Tổng thống tiên sinh sầu trắng cả tóc. Ngay từ đầu, Tổng thống tiên sinh đối với tương lai con dâu còn có rất nhiều yêu cầu gia thế, tướng mạo, bằng cấp đều phải xứng với Phó Lâm Sâm. Nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, dần dần yêu cầu cũng chỉ còn lại có 2 đầu, nữ, sống. Về sau nữa, liền trước một cái điều kiện đều tóm tắt. Hiện tại, Phó Đại Thiếu vợ ơ y ma vô thanh vô tức, bản thân liền giao cái bạn gái nhỏ, hơn nữa cái này bạn gái nhỏ vẫn rất hung hãn, không để ý phó đại thiếu mở họp liền cho hắn tới một sư tử Hà Đông giống đây chính là kinh thiên lớn dưa a bất quá là nửa ngày công phu, phó đại thiếu nhà có hãn thê tin tức, liền truyền khắp toàn bộ phủ tổng thống. Đương nhiên, phó Lâm Sâm bản nhân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc hội nghị, hắn liền trở về trong phòng làm việc mình, mở ra tư nhân hồng thư. Mục Vi Vi quả nhiên đã đem tài liệu tương quan đóng gói phát tới. Hơn nữa, còn tại bưu kiện trong chính văn phát mấy cái con mèo nhỏ xin nhờ biểu lộ bao. Phó Lâm Sâm nở nụ cười. Mặc dù biết rõ tiểu nha đầu này nhu thuận cũng là giả ra đến, nhưng vẫn là để cho tâm tình của hắn rất tốt. Phó Lâm Sâm ấn mở phụ kiện trung tư liệu, kiểm tra một hồi. Mục Vi Vi đầu để có thể dính đến mô hình toán học, với hắn mà nói tự nhiên không tính vấn đề. Hắn liếc mấy cái liền đã tại trong lòng có đáp án. Bất quá, hắn cũng không tính trực tiếp thay Mục Vi Vi hoàn thành tất cả công việc. Mục Vi Vi tại năm thứ nhất đại học liền gia nhập mát giáo sư đầu đề, dĩ nhiên không phải vì lăn lộn cái học phần hoặc là tư lịch, mà là muốn chân chính học được đồ vật. Nếu như hắn đại lao, cái kia Mục Vi Vi chẳng khác nào cái gì đều không học được, cái này đầu đề cũng liền làm không công. Phó Lâm Sâm suy tư một hồi lâu, mới mở ra một cái trống không văn kiện, bắt đầu cực nhanh đánh chữ. Hắn đem thiết kế mô hình toán học ý nghĩ cùng chủ yếu hệ thống liệt đi ra, nhưng nội dung cụ thể là lưu bạch, sau đó ở mỗi một cái bộ phận đều đánh dấu bên trên cặn kẽ học tập nội dung. Chỉ cần Mục Vi Vi dựa theo hắn liệt ra chương tiết, học tập bộ phận này nội dung, nàng kia bản thân là có thể đem cụ thể mô hình nội dung viết ra. Đến lúc đó, nếu như Mục Vi Vi còn có cái gì không hiểu địa phương, hắn sẽ giúp nàng phụ đạo một lần. Phó Lâm Sâm hoa ước chừng nửa giờ, mới hoàn thành cái này đo thân mà làm kế hoạch học tập. Hắn uống một ngụm đã thả lạnh cà phê, mở ra hồng thư, chuẩn bị cho Mục Vi Vi gửi tới. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe trên điện thoại di động truyền ra chấn động thanh âm nhắc nhở. Phó Lâm Sâm vô ý thức cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua. Biểu hiện trên màn ảnh, ngay tại Huế Bồ đặc biệt chú ý Vi Vi vì vị ẩn phát một đầu mới Huế Bồ. Phó Lâm Sâm không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi đi vào. Là một cái thời đại mới đại học nữ sinh, Mục Vi Vi đương nhiên là có hơi bù, nhưng là, nàng cái số này cũng không phải là lấy Mục gia đại tiểu thư thân phận xin. Hoàng Vê chứng nhận tin tức là thế giới tennis thi đấu tranh giải xanh thiếu tổ quán quân. Bởi vì tennis tại A quốc trong nước không phải là cái gì quốc dân vận động, tăng thêm xanh thiếu tổ tranh tài độ chú ý thấp, cho nên, Mục Vi Vi fan hâm mộ cũng không nhiều. Chỉ có 3, 4 vạn bộ dáng, trong này đại bộ phận hay là vô tình trông được đến tranh tài tiếp sóng về sau, bị nàng nhan trị vòng phấn. Mục Vi Vi không chê fan hâm mộ thiếu, ngược lại cũng bởi vì không có người nào chú ý, thường xuyên tại trên người bổ thả bản thân, kể một ít bại lộ nội tâm lời nói. Chương 3471, còn không phải bài tập quá ít. Phó Lâm Sâm là từ Lạc Thần Hy trong miệng biết được cái này gây bổ số. Vì có thể từ khía cạnh biết rồi tiểu nha đầu nội tâm, rút ngắn giữa hai người sự khác nhau độ rộng, hắn trước tiên dưới cái hội bù, xin tài khoản, đặc biệt chú ý một cái duy nhất tài khoản. Nói thí dụ như trước một trận, phủ tổng thống sau phần dạ tiệc, Mục Vi Vi chạy trở về M quốc, tiếp đó ngay tại trên hội bù chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe một phen. Mặc dù nàng không có chút tên, nhưng Phó Lâm Sâm xem như người trong cuộc, vẫn có thể xem hiểu nàng đang nói cái gì. Phó Lâm Sâm cũng là thẳng đến lu cờ đo thời gian, mới ý thức tới bản thân lần nữa không hiểu thấu đắc tội tiểu nha đầu nguyên nhân bởi vì có người truyền thuyết trận kia dạ tiệc là hắn xem mắt tiệc rượu, cho nên tiểu nha đầu ăn giấm sù lông. Thực sự là quá hoan uổng. Lần này, Mục Vi Vi lại tại hắn xử lý đầu đề tư liệu thời điểm phát huệ bù. Vì sao chẳng lẽ là bởi vì hắn đồng ý hỗ trợ, tiểu nha đầu rốt cục cảm nhận được hắn tốt. Quyết định tại trên huệ bù hảo hảo khen khen hắn. Phó Lâm Sâm nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, mở ra huệ bù giao diện. Mục Vi Vi mới nhất huệ bù xuất hiện ở hắn trang chủ. Phó Lâm Sâm tập trung nhìn vào, khoe miệng nụ cười lập tức đọc lại. Cái này căn bản không phải hắn tưởng tượng chúng cái kia loại cảm tạ lạn sở ca ca huệ bù. Thậm chí, cũng không phải mắng hắn huệ bù. Đây là một đầu cùng hắn hoàn toàn không liên quan huệ bù, nhưng là, lại cùng kỳ gia tiểu tử kia có quan hệ. Vi Vi Vi Vi ẩn, hôm nay nhận bằng hữu mời, đi một nhà đặc biệt đồng hội sở, bọn họ sân quần vợt thiết bị phi thường tốt, bãi cỏ cùng đỏ mà cũng là nhất lưu, bồi luyện tiểu ca ca lại chuyên nghiệp lại đẹp trai. A, nhà này hội sở ngay tại Sịt Hừa Dâm, thành phố Tây Giao, phụ cận tiểu đồng bọn có thể cân nhờ ả cờ đến xử lý tấm thẻ. Phía dưới phối đồ là cựu cung ố vương hình ảnh. Không chỉ có toàn diện phô bày nhà kia hội sở sân quần vợt cùng công cộng công trình, hơn nữa, còn có hai tấm mục vi vi cùng nam sinh chụp ảnh chung. Một tờ âm ở trong đó là nàng cùng hôm nay tất cả mọi người tại chỗ chụp ảnh chung. Mà đổi thành một tấm thì là nàng cùng Kỳ Tư Vũ cùng một chỗ tự chụp. Mục vi vi fan hâm mộ mặc dù không nhiều, nhưng cái khó phải là cũng là số phấn. Cho nên, vậy bù vừa phát ra đến, thì có mấy đầu fan hâm mộ bình luận. Vì vị ẩn tiểu tỷ tỷ tại em mở quốc du học sinh sống cực kỳ muôn màu muôn vẻ nha, quen biết nhiều như vậy bạn mới, ta cũng tại Sịt Hừa Dâm thành phố du học, nhà này hội sở ta nghe nói qua, rất đả tờ vì vị ẩn tiểu tỷ tỷ là phú nhị đại thạch trùy. Ha ha ha, vi bảo ngươi đầu này thấy bù có phải hay không đúng cơm lần thứ nhất đúng cơm, vậy mà liền nhận được hội cao cấp chỗ quảng cáo, lợi hại. Ta không quan tâm chỉ là cái gì hội sở. Dù sao ta cũng xử lý không nổi thẻ, ta liền muốn biết, cuối cùng một tấm hai người chiếu bên trong, cái kia cùng ta vi bảo đầu dựa vào nhức đầu xoay ca, hắn là không phải vi bảo bạn trai một đầu cuối cùng người bù, thành công mang tất cả bình luận tiết tấu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lực chú ý đều từ hội sở bản thân, chuyển đến mục vi vi bên người Kỳ Tư Vũ trên người. Đám dân mạng từ Kỳ Tư Vũ ăn mặc, đến trên người hắn đồng hồ vận bóng bàn, đều cho đảo qua một lần. Cuối cùng kết luận, tiểu ca ca lại xoáy lại có tiền, sẽ còn đánh tennis, cùng vi bảo xứng xưng cái gì xứng đám này. Dân mạng con mắt cũng là mù sao. Phó Lâm Sâm nhìn thấy những cái này bình luận, sắc mặt lập tức đen, trong mắt hàn mang lập hiện. Vừa rồi tiểu nha đầu như vậy đáng thương cầu hắn hỗ trợ, hắn còn tưởng rằng nàng mỗi ngày đều tại khắc khổ học tập, không nghĩ tới, tiểu nha đầu không chỉ có không đi hội sở chơi, còn cùng Kỳ gia tiểu tử kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Tiểu hài tử cả ngày ở bên ngoài mù lan lộn, có thể có nguyên nhân gì còn không phải bài tập quá ít. Chương 3472, gợi cảm online nghĩ tới đây, Phó Lâm Sâm một lần nữa mở ra vừa rồi con nở đến không kịp tờ phát ra ngoài biểu kiện, đem phụ kiện tiếng trung kiện một lần nữa biên tập một lần. Đã viết xong mô hình thiết kế ý nghĩ cùng cơ bản hệ thống tất cả đều so A đến không còn một mảnh. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem đằng sau học tập tư liệu cụ thể chương tiết xóa bỏ hết. Còn tại cuối cùng thêm cái cụ thể thời gian học tập biểu hiện. Đồng thời, tại bưu kiện trong chính văn đánh chữ, cái gì kiến thức căn bản đều không học, liền nghĩ thiết kế mô hình toán học học tập là cái tiến hành theo chất lượng quá trình, không có khả năng một lần là xong. Đã ngươi thành tâm hướng ta thỉnh giáo, cái kia ta để cử ngươi trước đem sách đơn bên trong sách nhìn. Ta cho ngươi liệt cái thời gian biểu hiện, lấy ngươi năng lực cũng có thể hoàn thành, nếu có cái gì không hiểu, ta tùy thời ôn lại thay ngươi giải đáp. Chờ ngươi học xong những kiến thức này, ta tin tưởng không cần ta trợ giúp, chính ngươi là có thể đem mô hình thiết kế ra được. Mục vi vi thu đến bưu kiện thời điểm, chính nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Có Phó Lâm Sâm tự thân xuất mã, nàng cảm thấy hoàn thành đầu đề đã không có bất luận cái gì khó khăn, cho nên, đem bưu kiện phát sau khi ra ngoài, tâm tình liền trầm tĩnh lại. Vừa vặn Kỳ Tư Vũ tại hẹ chặt bên trên tim nàng, nàng liền dành thời gian nhìn thoáng qua. Kỳ Tư Vũ trịnh trọng cùng với nàng nói lời xin lỗi, biểu thị hôm nay trong hội sở chuyện phát sinh đã đều xử lý tốt, mấy cái kia khi dễ người nam nhân đã bị tước đoạt tư cách hội viên, về sau tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại hội sở. Hơn nữa, không có kịp thời nghe được Trương Hiểu Tuyển kêu cứu bảo an, cũng bị xử lý. Mục Vi Vi không nghĩ tới, Kỳ Tư Vũ sẽ trịnh trọng như vậy, vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ. Kỳ Tư Vũ thư A Cơ đưa ra, hy vọng Mục Vi Vi giúp hắn mở rộng một lần hội sở, tại trên mạng cùng hát đại diễn đàn đánh một chút quảng cáo cái gì, hắn sẽ trả mở rộng phí. Mục Vi Vi đối với hội sở công trình bản thân cũng rất hài lòng, hôm nay Kỳ Tư Vũ xử lý mấy người cặn bã kia thái độ, cũng làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Mục Vi Vi lúc này biểu thị, bản thân đám bằng hữu làm quảng cáo là nên, tại sao có thể lấy tiền vì thế, nàng rất nhanh liền ghi danh bên trên bản thân nội bù. Đêm hôm nay ban ngày chụp hình đều phát lên, vẫn xứng bên trên vài câu đại lực tiến lên quảng cáo tử. Kỳ Tư Vũ xem xét, biết rõ Mục Vi Vi thật không có tức giận, yên lòng, bắt đầu cùng Mục Vi Vi nói chuyện thiếm. Cho tới một nửa, Mục Vi Vi bỗng nhiên nói ra, xin lỗi, ta có chút việc, chúng ta trước không tán gẫu nữa à, gặp lại sau mặt lại nói. Nói xong, Nàng không chờ Kỳ Tư Vũ hồi phục, liền tắt đi hệ chát, lên hòm thư đi. Quả nhiên, Phó Lâm Sâm thơ hồi âm. Mục Vi Vi âm thầm cảm thán một phen, tự mình nghĩ mấy cái tuần lễ đều không giải quyết được vấn đề. Lão hồ ly vợ y ma nửa giờ liền làm xong nàng ấn mở biểu kiện, tràn đầy cho là mình sẽ thấy thiết lập mô hình ý nghĩ, nhưng mà trên thực tế, chờ đợi nàng chỉ có sách đơn. Vẫn là sách đơn. Mục Vi Vi mặt đen. Nàng quả thực hoài nghi, Phó Lâm Sâm liền là đang cố ý đùa nghịch nàng, nhưng mà, Phó Lâm Sâm tại biểu kiện trong chính văn liệt kê lý do, lại là như vậy đầy đủ. Kiến thức căn bản đương nhiên quan trọng à, cái này còn cần hỏi Phó Lâm Sâm còn hứa hẹn sẽ toàn bộ hành trình phụ đạo nàng công khóa. Một cái Nobel cấp bậc đại lão đều nói muốn cho nàng làm 24 giờ theo truyền theo đến gia sư, nàng chỗ nào có thể nói không hài lòng, chính là tổng cảm thấy có chỗ nào rất không thích hợp. Từ ngày đó bắt đầu, Mục Vi Vi phát hiện mình sinh hoạt biến. Trước kia nàng học tập mặc dù khắc khổ, nhưng là vẫn cực kỳ chú ý khổ nhàn kết hợp. Bận rộn nữa cũng sẽ dành chút thời gian tham gia đủ loại hoạt động. Mà bây giờ, nàng thời gian toàn bộ bị học tập chiếm hết. Mỗi ngày ăn xong cơm tối, cái nào đó lao hổ ly liền đúng giờ online cùng với nàng video, online phụ đạo nàng công khóa. Chương 3473, ta nam phiếu là toán học. Ngay từ đầu, Mục Vi Vi là cự tuyệt. Học tập đi học tập, còn muốn mở ra video bị người online giám sát là cái gì quỷ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Phó Lâm Sâm chính là muốn nhìn nàng không làm được đề mục vào đầu bức thai sụp đổ dạng, dùng cái này để đạt tới chế giễu nàng mục tiêu. Lấy nam nhân này chó trình độ, nàng tin tưởng hắn tuyệt đối làm ra được, nhưng mà, tại bất đắc dĩ tiếp nhận rồi 2 ngày tư nhân phụ đạo về sau, Mục Vi Vi liền không chắc không cảm thán thật là thơm Nobel đại lao ra giờ học. Thật sự là quá tuyệt vời. Ai chính nàng đọc sách thời điểm, lật qua lật lại nghiên cứu vài ngày đều chỉ có thế kiến thức nửa vời tri thức, đi qua Phó Lâm Sâm đơn giản mấy câu, liền có thể giải thích được rõ rõ ràng ràng, đơn giản đến để cho nàng nghe xong liền hiểu. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm tri thức dự trữ cùng lịch duyệt kiến thức, QNZ vượt ra khỏi Mục Vi Vi đoán trước. Phó Lâm Sâm giảng bài một chút cũng không nhàm chán, giống như là kể chuyện xưa mở dạng, dễ dàng. Một giờ liền đi qua. Mục Vi Vi trên tay cái kia thật dày một chồng sách tham khảo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao từ từ. Mặc dù Phó Lâm Sâm không có rõ ràng nói cho nàng làm thế nào đầu đề, nhưng là, theo nàng cơ sở toán học tri thức gia tăng, nàng đối với mô hình toán học thiết kế dần dần có ý nghĩ của mình, một mực đang không ngừng hoàn thiện. Nàng hiện tại mỗi lần đầu đề trong hội nghị giao lên báo cáo, đều sẽ được mát giáo sư khen ngợi. Mục Vi Vi cảm giác mình đều yêu toán học. Học tập lâu, nhìn dạy nàng số học lão sư, cũng biến thành phá lệ thuận mắt đứng lên, dần dần quên đi người nào đó bình thường ác liệt. Đương nhiên, học tập tất cả cũng không đều là ưu điểm, khuyết điểm chính là nắm giữ nàng quá nhiều sau khi học xong thời gian. Mặc dù Phó Lâm Sâm công việc bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể rút ra một giờ cho nàng đi học, nhưng là, vì có thể tiêu hóa cái này một giờ dạy học nội dung, nàng không thể thiếu còn được hoa 2 đến 3 giờ thời gian chuẩn bị bài cùng ôn tập, lại thêm hát đại thông thường chương trình học chiếm dụng thời gian, Mục Vi Vi cơ hồ không có bất luận cái gì giải trí thời gian. Dần dà, ngay cả Kỳ Tư Vũ đều phát hiện không hợp lý. Rõ ràng đoạn thời gian trước Mục Vi Vi đối với hắn vẫn rất nhiệt tình, thường xuyên tiếp nhận hắn mời đi hội sở tụ hội, hắn còn cho là mình truy cầu có tiến triển. Không nghĩ tới, hiện tại Mục Vi Vi không chỉ có rất ít nguyện ý đi ra ngoài, ngay cả hắn ngoại trác, đều muốn cách rất lâu mới hồi phục hắn đến cùng chỗ nào đắc tội vị này. Tiểu công chúa thực sự là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển A. Mục Vi Vi cùng toán học lao sư tương thân tương ái thời gian kéo dài hơn một tháng. Theo Tổng thống đại tuyển gần sát, Phó Lâm Sâm trở nên càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày một giờ dạy học dần dần cũng vô pháp bảo đảm. Mục Vi Vi mô hình toán học cũng đã hoàn thành đến 7-8 phần. Về thời gian buông lỏng không ít, QNZ bắt đầu khôi phục hoạt động xã giao. Bất quá, nàng tại Phó Lâm Sâm ảnh hưởng dưới, hiện tại đã thích toán học, cho nên, chỉ cần có thời gian, vẫn sẽ dựa theo Phó Lâm Sâm cho kế hoạch biểu hiện, đem không học xong toán học sách lấy ra tự học, xem không hiểu địa phương liền ghi chép lại, chờ Phó Lâm Sâm có thời gian video thời điểm, lại đi hỏi thăm. Ngay cả Sùn Nỉ cũng nhịn không được trêu chọc, nói Mục Vi Vi hiện tại đã tìm được nam phiếu. Chính là toán học liền toán học đều có thể học được, ngươi còn là người hay không? Ta tuyên bố, chúng ta đã không phải là một cái vật chủng tuyệt giao. Dạng này ngày yên tĩnh, một mực kéo dài đến ngày nào đó buổi sáng. Mục Vi Vi cùng đám bạn cùng phòng cùng đi căng tin ăn điểm tâm thời điểm, chợt phát hiện tất cả mọi người đang len lén nhìn nàng, quay đầu suất cơ hồ đạt đến 100%. Chương 3474, An Kinh Thiên Dưa Lớn. Vi Vi, ngươi có phát hiện hay không? Tất cả mọi người lại nhìn ngươi liền Trương Hiểu Tuyền đều phát hiện không thích hợp. Mục Vi Vi nghi ngờ trái phải nhìn quanh một lần, nên không phải lại nhìn ta đi, ta chuyện gì xấu đều chưa làm qua a, mặc dù nàng xem như chịu trách nhiệm học viện Viện Hoa, đi tới chỗ nào cũng là các bạn học chú ý tiêu điểm, nhưng là, gần nhất nàng bể bộn nhiều việc học tập, liền ký túc xá cửa chính đều rất ít ra, đều biết điều như vậy, tồn tại cảm giác nên đặc biệt thấp mới đúng. Trương Hiểu Tuyền nghĩ nghĩ, cảm thấy là đạo lý này, không nói gì nữa. Ba người cầm bản thân thích ăn đồ vật, ngồi vào gần cửa sổ một bàn. Sunny vừa uống sữa bò, một vừa theo thói quen móc ra điện thoại di động, bắt đầu soát bắt đầu phỏ dùm trường học. Một giây sau, chỉ nghe được phốc một tiếng. Sunny trong miệng sữa bò tất cả đều phun tới, vẩy đến trên mặt bàn khắp nơi đều là, một mảnh hỗn độn. Mục Vi Vi phản ứng nhanh chóng nhảy dựng lên, không có dính vào sữa bò, nhưng Trương Hiểu Tuyển phản ứng liền không có thể dục sinh nhanh như vậy, liền y phục trên đều có sữa. Tang Tiểu Ninh, ngươi thế nào? Mục Vi Vi một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng. Sunny ho khan nửa ngày, mới khôi phục lại, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Thật thật xin lỗi, cũng là ta không tốt, ta đi cấp các ngươi một lần nữa mua một phần bữa sáng. Mục Vi Vi nhữ nhữ mày, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a, làm sao đang ăn cơm lại đột nhiên có phải hay không khó chịu chỗ nào? Ta khụ khụ, không phải, Sunny còn có chút ho khan, ta là thấy được liên quan tới ngươi mới dưa. Quá quá khiếp sợ, cái gì ta mới dưa, cái gì loạn thất bát tao. Mục Vi Vi càng mở mịt. Trương Hiểu Tuyền nhưng lại nhớ ra cái gì đó, nhịn không được a một tiếng, sau đó lấy ra bản thân điện thoại di động, QNZ leo lên phỏ dùm trường học. Nàng đổi mới website liếc mấy cái, dùng sức vỗ đùi, nguyên lai là dạng này, ta liền biết các ngươi lại nói cái gì nha. Mục Vi Vi đem đầu đưa tới. Ngay sau đó, cả người ngây dại. Hôm nay hát đại phò dùm trường học thập đại hot tổ tiệp đứng đầu vì vị ẩn cùng em mở đại giáo thảo tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng thân làm hát đại giáo hoa, lại lựa chọn em mở đại nam sinh, đây là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong, cái này mẹ nó là cái gì úc thể tử vong tiêu đề. Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Trương Hiểu Tuyền đã một mặt hưng phấn mà điểm tiến vào. Bài viết nội dung, cùng tiêu đề một dạng kinh bạo. Như đề: hôm nay lâu chủ đi ra ngoài trường làm công, trở lại hơi trễ, vừa hay nhìn thấy một cỗ bản số lượng có hạn làm bùa vừa ý nghỉ xe thể thao đứng ở túc xá lầu dưới. Loại giá này giá trị ngàn vạn xe thể thao cũng không thấy nhiều, lâu chủ nhất thời bắt quái, liền cố ý đi chậm rãi điểm, muốn nhìn một chút là cái nào nữ sinh lợi hại như vậy, tìm bạn trai có tiền như vậy. Kết quả liền ăn kinh thiên dưa lớn, nói thực ra, từ trên xe thể thao xuống tới là vì vị ẩn. Ta đây một chút cũng không kỳ quái. Vì vị ẩn dạng này có tài có mạo nữ thần, tìm bạn trai không ưu tú mới kỳ quái. Ta hiếu kỳ là nhà trai thân phận, dù sao có tiền như vậy nam sinh, ở chúng ta hát đại đều không mấy cái a. Ngay tại ta lặp đi lặp lại suy nghĩ thời điểm, xe thể thao ghế lái cửa xe QNZ mở, một người nam sinh từ trên xe bước xuống, đuổi kịp vì vị ẩn, còn đưa cho nàng một cái thứ gì. Nam sinh này dáng dấp thật đặc biệt xoái, dáng người QNZ đặc biệt tốt, cùng vì vị ẩn có thể xương trai tài gái sắc, nhưng là, không biết vì sao, ta liền cảm thấy hắn khá quen, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến. Chương 3475, nội tình đều lật ra đến rồi. Thằng đến trở lại ký túc xá, ta trong lúc vô tình mở ra trường học cộng phỉ CEO website, nhìn thấy năm ngoái bẹ tranh tài ảnh chụp, ta mới đột nhiên nhớ tới. Đưa vị vị ẩn trở về nam sinh không phải liền là đối diện M đại bệ đội đội trưởng sở bẹn sở kỳ sao? Trong truyền thuyết kia M đại giáo thảo, năm ngoái tranh tài thời điểm, ở chúng ta hát đại QNZ hút một đợt mê muội. Mọi người không tin lời nói, nhìn xem mặt ảnh chụp, bản thân so sánh. Hình ảnh: ZDG lâu chủ phi thường quan tâm mà bổ sung tại túc xá lầu dưới ảnh chụp trộn cùng kỳ tư vũ treo ở M đại trên họp phỉ can website ảnh thẻ. Mục Vi Vi, kỳ thật, nàng đã thật lâu đều không có cùng kỳ tư vũ đã gặp mặt, đương nhiên chủ yếu là bởi vì quá bận rộn không có thời gian. Nhưng là, hôm qua là kỳ tư vũ sinh nhật, hắn hô bằng dẫn cùng gọi một đống lớn bằng hữu, nói muốn đi hội sở mở party, Mục Vi Vi xem như bằng hữu, cũng không dễ nói không đi. Vừa vặn đêm qua Phó Lâm Sâm không rảnh cho nàng đi học, nàng liền chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật, đi tham gia. Sinh nhật nằm sấp bầu không khí rất tốt, nàng lúc đầu nghĩ đi sớm một chút, nhưng chơi lấy liền thả bản thân, một mực ngốc đến 12 giờ khuya. Kỳ Tư Vũ lo lắng nàng uống rượu, một cái nữ hài tử nửa đêm trở về trường học không an toàn, liền lái xe đưa nàng trở lại rồi. Bởi vì là nửa đêm, tối như bưng, Kỳ Tư Vũ cảm thấy không có sẽ chú ý tới bọn họ, liền không có đeo kính râm. Nào biết được, vậy mà liền dạng này bị người nhận ra được. Vì Vì, ngươi nhanh lên thành thật khai báo, trong bài bột nói sự tình là thật là giả A đưa ngươi trở về thực sự là sở bẹn sở sùn nì thực sự không nín được, qua loa lau cái bản, liền không nhịn được bu lại. Mục Vì Vì, không phải có ảnh chụp sao nàng vừa nói, lại nhìn lướt qua Trương Hiểu Tuyền màn hình điện thoại di động, lập tức hiểu rồi sùn nì tại sao sẽ như vậy hỏi. Bởi vì, tấm kia ảnh chụp trộm thật sự là quá mơ hồ A lúc đầu lúc ấy chính là nửa đêm. Trung quanh đèn đường mờ nhạt, lâu chủ đứng được lại xa, bởi vì chụp trộm còn đặc biệt mơ hồ. Cái kia phân giải thật gọi một cái cảm động. Có thế nhận ra phía trên nam sinh rốt cuộc là ai, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Ta đương nhiên không Mục Vì Vì nghĩ mượn cơ hội này chống chế, có thế mới mở miệng, liền bị Trương Hiểu Tuyển sâu kín cắt đứt. Được rồi, đừng tìm viện cớ, bình luận khu đã đem ngươi già đấy đều lật ra đến rồi. Cái gì Trương Hiểu Tuyền trượt xuống dưới động mấy lần, đem bình luận khu giao diện đối đến Mục Vi Vi trước mặt. Mục Vi Vi lúc này mới phát hiện, mặc dù Kỳ Tư Vũ mặt thấy không rõ lắm, nhưng là, hắn chiếc xe thể thao kia, vẫn là thật sâu bán rẻ hắn. Xe này ta biết, toàn bộ M Quốc chỉ có một cỗ, chính là sắt vách M Đại cái kia giáo thảo sở bẹn sở tọa giá không sai tại M Đại trên diễn đàn, có thể thành thiên có người phát chiếc xe hơi này ảnh chụp. Nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, có thể ở hát đại diễn đàn nhìn thấy đây cũng quá ma huyễn rồi. AM đại giáo thảo đêm khuya đưa chúng ta giáo hoa trở về ký túc xá bọn họ lù cờ na ho bắt đầu kết giao vị vị ẩn mới năm thứ nhất đại học A. M đại cậu nam nhân quả nhiên không bằng cầm thú A, ta vẫn không thể tin tưởng, ta nữ thần nữa thích ai không tốt, muốn cùng M đại người cùng một chỗ. Tha thứ ta nói thẳng, M đại tất cả mọi người, là tất cả người. Cũng là rác rưởi tin tức ngầm, nghe nói hôm qua là sở vẹn sở 20 tuổi sinh nhật, tại bổn thị xa hoa nhất cái kia hội sở xử lý cái siêu long trọng party, vì vị ẩn nhất định là đi tham gia party. Cuối cùng bị sinh nhật nằm sấp chủ nhân tự mình trả lại, mọi người nếm một chút bằng hữu của ta vòng có em mở đại cùng sở vẹn sở quan hệ tốt, hôm qua còn phát video, vì vị ẩn xác thực có mặt cái kia nằm sấp.